Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1318. Phong thiện trưởng lão nói báo ăn. Người đăng. Bún vô tà. Nói về vấn đề này kỳ thật biện pháp giải quyết rất đơn giản. Nhưng mấu chốt ở chỗ, thân ở trung tâm phong bão Hứa Linh Vân không làm, nàng cả người vung lên rồi đến trên mặt đất liều mạng lăn lên. Trong miệng còn hét lên. Ta liền nói ta không muốn thân thể à, ta không muốn thân thể, ngươi nhất định phải kín đáo đưa cho ta, một lần này ta bị ngươi hại chết. Tiểu Cửu khinh bỉ nói. Ngươi bao lâu nói qua không muốn thân thể. Hứa Linh Vân lập tức kẹp xác, thân làm khí linh theo đuổi lớn nhất không phải liền là có cái thân thể nha, bây giờ nàng thành tiểu đế đỉnh chủ nhân, nói ra nhiều uy phong. Rốt cuộc không cần học trước kia một dạng toàn bộ nhờ đan dược ôn dưỡng thân đỉnh từng chút một kéo dài tính mạng. Hứa Linh Vân buồn bực nói. Nhưng ngươi phải sớm nói cho ta biết có thể như vậy, ta nói cái gì cũng sẽ không làm a. Tiểu Cửu liếc nàng một cái, trầm giọng nói. Dừng lại, chính ta không có ý định sống sót, là ngươi nhất định phải đem ta bắt tới, bước ta giúp ngươi tu luyện. Kết quả a, ta một tu luyện, liền đem khống không được, không bỏ đi được, lại là ngươi bản thân cho ta mượn một nửa thân thể. Kết quả là ngươi vậy mà trách ta. Ta Tiểu Cửu chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi vô liêm sỉ người. Nàng nói lấy. Giống như tức giận đồng dạng, chỉ Hứa Linh Vân, miệng liền cùng cái cơ quan pháo một dạng, dùng sức tập kích Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân vốn liền nhức đầu, lại bị nàng phun một hồi, cả người đều trợn tròn mắt. Giống như bản thân. Mình có chút thật xin lỗi Tiểu Cửu. Lăng Vi trốn ở một bên, không nhịn được bưng kín cái chán. Mặc dù đại bộ phận là sự thật, nhưng Tiểu Cửu ngươi ra mặt cũng quá dày. Người khác không vui bỏ đi thôi, ngươi mặt dày mày dạn nhất định phải lôi kéo cùng một chỗ nhảy hố lửa là vì cái gì? Nàng một người quen. Cũng không có Tiểu Cửu loại kia tranh thủ tình cảm suy nghĩ, mọi người thời gian rất nhiều, không kém cái kia trong thời gian ngắn tranh cái gì tranh đây. Một cách nhiều người tốt, Lâm Phong bên này nhiều người cũng tốt, không cần cả ngày quấn lấy bản thân. Ngay thẳng mà nói, thật sự cho rằng hắn có thể lật bài tử, còn không phải nhìn mình, nghĩ cùng hắn liền bồi hắn, không bồi liền để hắn xéo đi, dù sao nhiều người. Ma Hoàng trong đám người đánh giá hai tiểu gia hỏa này. Lấy ánh mắt của nàng đến xem, tự nhiên có thể phát hiện không ít mờ ám. Tỷ như hai người này, hồn thể chấn động rất tương tự, mà Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người hồn thể chấn động là hoàn toàn ngược lại. Cho nên mới có thể đồng tu tiên ma nhị khí. Nửa ngày, Ma Hoàng xác định một vấn đề. Đây chính là tinh phân. Thần Châu làm sao lão mê loại này từng đạo. Một người tinh phân ra hai người rất có ý tứ sao. Tuyệt thế cường giả nhưng sẽ không làm như vậy. Một là quá trình phong hiểm, vạn nhất tinh phân đi ra cái kia quá phế vật. Mạnh như tuyệt thế cường giả cũng sẽ không hiểu lưu lại một sơ hở. Còn nữa, tinh phân tới làm gì, học các nàng bản thân cùng bản thân vật lộn sao? Đợi những ngày này, Ma Hoàng xem như minh bạch. Ma giới ma nhân liền tương đối thuần túy, có việc chém người, không có việc gì bị chặt, liền xem như không nghĩ chém người, cũng phải giả dạng làm muốn đi chém người, nói đến cùng không đi chặt trên đường, ngay tại bị chặt trên đường. Ma nhân cả một đời không dài, sống thế nào phải lâu một chút, trở nên mạnh hơn một chút. Mới là ma nhân truy cầu. Thần Châu không giống nhau, có thể là bởi vì rảnh đến đau chứng duyên cớ. Những người này lão mê chút bản thân không hiểu được đồ vật đến tỉ như chính mình lúc trước đưa một nữ nhi tới, tại sao lại bị bọn họ chơi thành hai cái, còn không hiểu quên đi sứ mạng của mình. Thân làm ma nhân, ma đế tinh thông nhất vậy mà không phải chiến đấu, không phải hủy diệt chúng sinh, mà là thúc dựng giữ thai. Này thiên phú chẳng lẽ là kế thừa chính mình? Ma Hoàng có chút xoắn xuýt gãi đầu một cái. Cái thế giới này giống như có chút phức tạp. Tiêu Cửu y bản thân trục xuất, không biết có phải hay không bởi vì cái này nguyên nhân cũng liền nàng mạnh như vậy người, sẽ không ngốc lấy chơi tinh phân, dạng này có hại bản thân tu vi. Lâm Phong cũng hồ đồ rồi. cái này mẹ nó chính là một bút sổ sách lung tung. Tiểu cẩu đi theo bản thân nhiều năm như vậy, không cho cái bàn giao là không thể nào, huống chi bản thân theo một ý nghĩa nào đó, đã coi như là ăn hết nàng còn không chỉ một lần. Ăn sạch sẽ quệt quệt mồm vấn đề này, Lâm Phong cũng làm không được. Nhưng một khi muốn cưới tiểu cẩu, thì tương đương với muốn thu Hứa Linh Vân, đối với cái này Lục sư tỷ, mọi người cùng một chỗ cũng đã rất nhiều năm, nhất là nàng cùng bản thân cực kỳ thân mật. Nàng làm khí linh những năm đó, bản thân sự tình gì đều lừa không được. Thậm chí nàng vô cùng có khả năng còn biết mình một phần trí nhớ, chư vị sư tỷ ngẫu nhiên toát ra từ ngữ, nói chuyện phong cách, mặc dù có quan hệ nhất định với mình, nhưng cũng không thiếu được nàng ở phía sau gây sự. Muốn nói Lâm Phong bản thân không thích Hứa Linh Vân, đó là không có khả năng. Cũng có lẽ là bởi vì trong tinh hà trải qua thần châu sự tình, cho nên Lâm Phong càng không muốn bỏ lỡ một số người, một số việc. Nếu như thời đại kia là một cái bi kịch, thời đại này liền nhất định để nó hoàn mỹ. Nhưng nếu như lưu lại tiếc nuối, cái kia còn tính hoàn mỹ gì đây? Chỉ là mấu chốt nhất ở chỗ Hứa Linh Vân thái độ. Nói đến cùng, chính nàng căn bản cũng không có phương diện này dự định, liền trực tiếp bị tiểu cẩu bất đắc dĩ, trong lòng cũng đặc biệt không vui. Nếu thật là chính nàng làm quyết định cũng không cần kỳ cục như vậy. Nhưng nếu như giúp Hứa Linh Vân, không phải lại thật xin lỗi tiểu cẩu. Trầm mặc chốc lát, Lâm Phong trầm giọng nói. Sự tình đến một bước này, ta cảm thấy hẳn là dùng một cái so sánh hợp lý phương thức đến giải quyết vấn đề này a. Cái gì hợp lý phương thức? Liễu Tiếu Tiếu ngược lại là mừng rỡ ở một bên xem náo nhiệt. Lâm Phong nói ra. Quản tù thì à, dứt khoát một chút, một ván định thắng thua, người nào thắng liền nghe người đó làm sao, bất quá ta đầu tiên nói trước, tiểu cẩu ra cái kéo, Lục sư tỷ ra vài a. Đám người hít sâu một hơi, có ngươi không biết xấu hổ như vậy sao? Đây không phải là cho Hứa Linh Vân tìm một cái cớ thích hợp. Không có cách nào ta thua, cho nên ta phải lập gia đình. Tiểu cẩu cùng Hứa Linh Vân đồng thời nhìn xem Lâm Phong, giống như không biết gia hỏa này một dạng. Tiểu cẩu trong lòng hưng phấn, sư phụ đây là muốn toàn thu ý tứ sao? Lâm Phong mắt thấy ánh mắt mọi người đều thả trên người mình, chỉ có thể ho khan hai tiếng nói. Ta chính là thuận miệng nói, gia tăng một chút khó khăn, các ngươi chưa hẳn phải nghe ta a. Trong lòng mọi người run lên, nghĩ như vậy, giống như cũng coi là tăng lên độ khó. Hứa Linh Vân từ dưới đất bò dậy đến, khuôn mặt đã sớm tiêu sưng, giờ phút này thần sắc hết sức chăm chú, dù sao nàng nếu bị thua coi như phải thua nhân sinh của mình. Về sau liền không thể làm cái con hoang thỏa đáng hài tử của người khác. Nàng nhắm mắt trầm tư, suy tư Lâm Phong nói như vậy ý tứ. Lâm Phong chỉ rõ để cho mình ra vài tiểu cẩu ra cái kéo, nhưng tất cả mọi người không nhất định sẽ nghe hắn. Cho nên trên lý luận mà nói, tự mình lựa chọn ra thạch đầu, hẳn là nhất định có cơ hội thắng lợi, có thể bản thân nghĩ như vậy, hẳn là rơi vào tiểu cẩu ý nghĩ. Nàng có lẽ sẽ không ra cái kéo, mà là sửa ra vài. Kể từ đó, bản thân liền nhất định phải thua. Thạch đầu hy vọng thắng lợi không lớn. Nhưng nếu như mình ra cái kéo, có thể hay không cũng rơi vào tiểu cẩu tư duy đây. Nàng nhìn thoáng qua đối diện tiểu cẩu, đối phương rất chân thành, bởi vì quan hệ đến nàng trung thân đại sự, cái này si nữ, ở vấn đề này bên trên xoắn suýt cũng không phải một hai năm. Ngay thẳng nói đến, nàng kia tuổi số lẻ, so nơi này người cộng lại còn muốn lớn hơn. Có thể nói thiếu đế từ bị Lâm Phong cứu ra một khắc này bắt đầu, liền đã yêu thích hắn thực nhân sinh dài bao nhiêu, liền thích bao lâu, người khác không so được. Từ trên nét mặt nhìn không ra tiểu cẩu dự định. Ánh mắt của nàng rất thanh tịnh, Hứa Linh Vân nhắm mắt hấp khí, hiện tại chỉ có đi ngược lại con đường cũ, mới có thể lấy được tự do lần nữa. Bố trí. Cái kéo. Tiểu cẩu cái kéo triệt để cắt bỏ Hứa Linh Vân vài. Hứa Linh Vân hoảng sợ nói. Không, làm sao có thể bị ngươi đoán trúng? Lâm Nhược Vũ vụng trộm nhìn Lâm Phong một cái, thần thức truyền âm nói. Cái này phương thức, ta giống như đã từng quen biết. Ta ở ngươi đại đảo bên trong gặp qua. Lâm Phong lúng túng nói. Hứa Linh Vân là không hiểu rõ, vì sao tiểu cẩu sẽ thắng lợi, chẳng lẽ nàng cứ như vậy nghe Lâm Phong lời nói, nhường ra cái kéo liền ra cái kéo, cho nên bản thân trước đó đơn thuần đoán mò. Nàng hai mắt mơ hồ, có chút hoài nghi nhân sinh lên. Ma Hoàng nhìn trước mắt bọn gia hỏa này đều cảm giác không quá quen biết. Các ngươi những cái này đều là cao thủ cảnh giới nào a, cần phải như vậy khi dễ một cái không yêu tu luyện hài tử sao? Vừa rồi tiểu cẩu rõ ràng ra chính là đá, trông thấy Hứa Linh Vân ra vải, nửa đường biến thủ thế a, chỉ là bởi vì nàng thực lực quá mạnh, cho nên Hứa Linh Vân bản thân nhìn không ra. Ma Hoàng dám đánh cược, trừ bỏ Hứa Linh Vân, tất cả mọi người tại chỗ hẳn là đều nhìn ra. Hứa Linh Vân trầm mặt chốc lát, lập tức quát. Không tính, không nhận, ta vẫn còn con nít a. Nhận nợ là không thể nào nhận nợ, nếu như nói giữ lời, vậy thì không phải là dạy dỗ Diệp Thuần cái này hỏng hài tử. Hứa Linh Vân, nàng một khóc hai nháo, căn bản không có ý định thực hiện hứa hẹn. Phủi mông một cách liền chạy trốn. Lâm Phong ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Liễu Tiếu Tiếu khẽ nói. Cố ý à. Nhìn ra được, Lâm Phong cố ý quấy rối, dựa theo Hứa Linh Vân tính tình thua chắc chắn sẽ không nhận nợ, xem như đem chuyện này trước lui về phía sau chuyển một điểm. Lâm Phong gật đầu một cái, vuốt vuốt mi tâm, nhức đầu hết sức. Tiểu cửu thở dài, gánh nặng đường xa. Nàng đưa tay đưa tới Ma Hoàng cùng Diệp Thi, nói. Đi, chúng ta cùng đi khuyên các ngươi mẹ đi. Ma Hoàng sững sờ. Tình huống như thế nào? Ta đầu óc có chút không chuyển qua đến, vì sao vừa mới cái kia đế cảnh cao thủ trở mặt không quen biết, căn bản không có thủ cam kết tiết tháo. Nhưng chúng ta vì sao thành nữ nhi của nàng? Quan hệ này không thích hợp, con mẹ nó, các ngươi là ở bắt ta tiêu khiển sao? Sự tình cuối cùng là hơi hồ lộng qua, Lâm Phong triệt để nhẹ nhàng thở ra. Dịch Thiên Tuyết bước ra một bước, nằm ngang ở Lâm Phong phía trước nói. Ta đây. Lâm Phong vừa trừng mắt kinh ngạc nói. Cái gì? Còn kém ta à? Dịch Thiên Tuyết biểu lộ ngược lại là không có biến hóa, mảy may không biết mình rốt cuộc đang nói cái gì. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái, không khỏi bản thân không có lĩnh hội sai ý tứ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Liễu Tiếu Tiếu cái mông. Liễu Tiếu Tiếu từ vừa rồi trong rung động tỉnh ngộ lại, nhìn xem Dịch Thiên Tuyết nói. Cứ ý tứ này, ngươi hiểu chưa? Dịch Thiên Tuyết gật đầu nói. Minh Bạch, Phong Thiện trưởng lão nói qua, tỷ đệ cũng có không thể làm sự tình, cho nên tính không được người thân nhất, chân chính thân nhất là vợ chồng, chỉ có thành vợ chồng mới có thể chơi đến mở. Chờ chờ. Lâm Phong vuốt vuốt thái dương huyệt, lẩm bẩm nói. Để cho ta xử lý, vì sao Phong Thiện yêu vương sẽ đối đại sư tỷ nói ra lời như vậy, lại là từ lúc nào nói ra được. Nàng nói đây là vì báo đáp ngươi đối không hư tử chỉ điểm tâm tình, mới cố hết sức nói cho ta biết. Dịch Thiên Tuyết giải thích nói. Ngu ngốc! Lâm Phong sững sờ, ta trừ bỏ chỉ điểm qua không hư tử trưởng lão. Người lớn tất cả đều muốn bên ngoài còn chỉ điểm qua vật gì sao? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1319. Liền nhanh như vậy động thủ. Người đăng. Bún Vô Tà. Huyền Cơ Môn. Không Hư Tử giúp xong một ngày tạp vụ, lúc này mới về đến trong nhà. Vừa mới trở về, liền phát hiện Phong Thiện yêu vương ôm chăn mền nằm ở trên giường, hắn không khỏi cười nói. Thiện nhi, hôm nay sao phải gấp gáp như vậy? Ngồi ở bên cạnh, mặt mo cười một tiếng, đưa tay muốn sờ qua đi, lại bị Phong Thiện yêu vương một bàn tay quét ra. Phong Thiện yêu vương buồn bực nói. Đừng làm rộn, trong lòng ta có chút loạn, luôn cảm thấy bị cao thủ gì cho nhớ, vô cùng có khả năng còn không chỉ một người. Không Hư Tử cười nói. Thế gian này nào có cái gì cao thủ dám nhớ thương ngươi, thật coi chúng ta Huyền Cơ Môn không tồn tại, Huyền Môn Đạo Thống là đùa giỡn sao? Xí Dương Thiên bên trong, Huyền Môn Đạo Thống bao quát thiên hạ Đạo Thống, thế lực hạng gì khổng lồ. Huyền Cơ Môn càng là trong đó dê đầu đàn, lấy Không Hư Tử bây giờ phó môn chủ thân phận, dám nhớ thương hắn đại lão bà người không nhiều, huống chi hắn ở thần nữ cung còn có cái tiểu lão bà đây. Năm đại trong tiên môn, một nhà ba người người, bao gồm tam đại tiên môn thế lực, lực lượng hạng gì khổng lồ. Lại nghĩ tới trước đó vài ngày nhìn thấy Lục Tiêu Nhã. Vị này huyền cơ môn bóng tối mặt tổ sư càng là niệm tâm an chi chủ thiện tâm tông lão tổ nửa cái sư muội. Lại nói lên Phong Thiện Yêu Vương hai cái tiểu tôn nữ, bây giờ một mực cùng Lâm Phong mù sen lẫn trong cùng một chỗ, U Minh Hải cũng là Lâm Phong vật trong bàn tay, thực lực cường đại cỡ nào. Theo Lâm Phong công pháp cùng các loại tài nguyên, Xí Dương Thiên phát triển hết sức nhanh chóng. Nhất là ở năm đó kham khổ hoàn cảnh bên trong vọt tới kiếp tiên cảnh giới cao thủ, những người này có thể xưng Xí Dương Thiên cao cấp nhất tư chất. Nếu như thiên địa cho phép, tuyệt đối có thể trở thành trường sinh tiên. Trên thực tế gần nhất Xí Dương Thiên lực lượng cũng ở hiện lên bộc phát thức tăng trưởng, không ngừng có trường sinh tiên cao thủ sinh ra. Còn có bộ ma thủ như vậy tiểu thánh cấp bậc cao thủ tỏa trấn Xí Dương Thiên, không hư tử mấy người biết được nội tình người sao lại không hiểu. Thiên chủ cảnh giới. Bộ ma thủ là Xí Dương Thiên thiên chủ, cái kia Lâm Phong tính Xí Dương Thiên cái gì? Dám nhớ thương Phong Thiện, không hư tử lão tổ không chút nghi ngờ, bản thân vừa hạ lệnh, thì có vô số cao thủ giúp mình một vấn đề nhỏ. Phong Thiện im lặng nói. Nhưng ta cảm thấy vấn đề này khả năng chính là Lâm Phong các nàng đang nhớ ta. Không hư tử sườn sốt nói. Đừng làm rộn, bọn họ không có việc gì nhớ thương ngươi làm cái gì. Phong Thiện yêu vương hé miệng không nói, như vậy nhăn nhó bộ dáng. Lập tức để không hư tử liên tưởng cái gì, không khỏi giật mình nói. Ngươi nên không phải bởi vì ta cùng Tương Nhi quan hệ, sau đó làm cái gì không được sự tình a? Ta. Phong Thiện quính lên, há miệng muốn nói, lại không biết làm sao đi nói, cuối cùng mới giận dữ nói. Ta lúc ấy chính là tức không nhịn nổi, cho nên trong âm thầm dạy Dịch Thiên Tuyết một chút đồ vật mà thôi. Không hư tử khóe miệng giật một cái nói. Ngươi gan thật là mập a, nàng. Ngươi cũng dám dạy bậy, đến cùng dạy cái gì? Ta nói cho nàng, tỷ đệ tính không được thân nhất quan hệ, có một số việc chung quy là không thể làm, chỉ có vợ chồng mới có thể kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Phong Thiện yêu vương khổ não nói. Không hư tử mở to hai mắt nhìn. Ngươi. Ngươi thật là quá tàn nhẫn a, nàng nếu là dính vào. Những người khác làm sao bây giờ, bao lâu sự tình? Phong Thiện yêu vương nói ra. Vài chục năm a, mười mấy năm trước, ngươi thật đúng là hồ đồ a, đứa trẻ sự tình ngươi dính vào làm cái gì? Không hư tử buồn bực chỉ về phía nàng. Phong Thiện yêu vương nói. Ai bảo hắn nói cho ngươi, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân đương nhiên là tất cả đều muốn. Hắn không nói như vậy. Không hư tử trưởng lão khóe miệng co giật nói. Ý tứ không sai biệt lắm, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cùng người cùng chung một chồng, trong lòng chỗ nào nhịn được khẩu khí này. Không hư tử trưởng lão buồn bực nói. Nhưng ngươi cũng đừng bắt hắn nói đùa a, Tiêu Nhã tổ sư nói, Lâm Phong bây giờ cảnh giới, chúng ta chỉ sợ đã không thể tưởng tượng, thiên chủ đều là hắn sủng vật cùng đồ đệ, ngươi nói hắn rốt cuộc là cảnh giới gì, thực bị hắn biết rõ chuyện này, nhưng có ngươi thụ, ta có phải hay không chết chắc? Phong Thiện yêu vương hỏi. Không hư tử lắc đầu nói. Cái kia ngược lại không đến nỗi, hắn là cái nhớ tình cũ người, ngươi năm đó vì hắn hộ đạo. Những chuyện này hắn nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng, Xí Dương Thiên vùng thế giới này dưỡng dục hắn, ngươi cũng thấy đấy Xí Dương Thiên thu hoạch chỗ tốt, hiện tại duy nhất nên suy tính sự tình chính là hắn hậu cung đến cùng lửa cháy không có, nếu như bị Dịch Thiên Tuyết điểm cây đuốc, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp đi cầu Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi a. Phong Thiện yêu vương ủy khuất hết sức. Nàng buông ra bị bản thân ôm cái chăn, khóe mắt rưng rưng nói. Ta làm sao biết bọn họ sẽ như vậy không hợp thói thường, theo bình thường mà nói, ta thực lực tương đương mạnh, dù là xảy ra sự tình cũng có thể trấn được chàng tử mới đúng a. Không hư tử khẽ nói. Nhưng trên thực tế là hắn bây giờ có thể tiện tay bóp chết ngươi. Bị Phong Thiện yêu vương làm thành như vậy, không hư tử trong lòng cũng có chút hoảng. Phong Thiện Yêu Vương bây giờ là trường sinh tiên cảnh giới, như vậy cao thủ một khi có cảm ứng đoán chừng chính là thật đã xảy ra chuyện. Hơn nữa Lâm Phong đám người một cái ý niệm trong đầu, liền để nàng sợ thành cái dạng này, sợ là thực hậu cung nấu cơm. Ta đi tìm thiên chủ nói chuyện vấn đề này, nhìn nàng có thể hay không liên hệ Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, ngươi còn dạy cái gì không có. Không Hư Tử buồn bực nói. Phong Thiện Yêu Vương nhìn hắn một cách nói. Đại sư tỷ là tiểu sư đệ nửa cách mông. Không Hư Tử hít sâu một hơi nói. Còn có đây này. Một phần nhỏ huyền cơ môn cao thủ không dám dạy đồ vật, ta đều dạy một chút, nam nữ phương diện. Phong Thiện Yêu Vương nói tiếp. Ta còn nói cho nàng trong sách tự có hoàng kim phòng, không có cái gì tri thức, là trong sách không học được. Không Hư Tử trưởng lão khóe miệng co giật nói. Cho nên nàng một mực nhìn sách là từ đâu tới. Ta xuất tiền ở Lâm Nhược Vũ một bên kia cho nàng định chế, nội dung cụ thể ta cũng không biết. Lâm Nhược Vũ cái đứa bé kia thật thông minh, biết rõ ta nghĩ làm gì. Không Hư Tử trưởng lão đã lười nói chuyện, gặp qua tìm đường chết, chưa thấy qua ngươi như vậy tìm đường chết. Thế mà cho Lâm Phong bọn họ châm ngòi thổi gió, cái này hậu cung nếu là bốc cháy thiên địa đều muốn gì biến rồi. Nhưng Phong Thiện Yêu Vương cũng tương đối ủy khuất, ai bảo hắn lúc ấy để cho ngươi cưới cái kia hồ ly tinh. Mặc dù đã thành sự thực, mọi người lại là tu tiên giới cao thủ, không đến mức trắng trợn tuyên dương, nhưng luôn cảm thấy hồi một chuyến Vạn Yêu Minh, liền có thể phát hiện rất nhiều cao thủ rào hoạt ánh mắt. Thiên ngoại thiên. Lâm Phong còn chưa kịp nói chuyện, Liễu Tiếu Tiếu đã nhảy ra ngoài. Nàng rõ ràng cảm giác được bản thân chính cung địa vị có chút không yên, trong lòng không khỏi oán trách lên đầu kia thần hoàng. Cơ hồ bản năng nói ra. Cưới vấn đề này là muốn hai người có cảm tình cơ sở, nói đơn giản đến chính là ở chung hòa hợp, trong lòng dung hạ được hai bên, đem đối phương nhìn rất nặng. Chính nàng đều cảm thấy mình có chút lời nói không mạch lạc. Nàng mặc dù là trên danh nghĩa chính cung, Dịch Thiên Tuyết tính cách nhất định nàng sẽ không theo bản thân đoạt cái gì chính cung danh hiệu, nhưng mấu chốt nàng người này quá cường thế. Dù cho không đoạt trong lúc nhất thời còn tốt, chỉ bằng bản thân ở trước mặt nàng thấp một đoạn tình huống này đến xem, sợ là không được bao lâu, mọi người liền sẽ ngầm thừa nhận nàng là lão đại. Không chút khách khí nói, Liễu Tiếu Tiếu cảm thấy mình khẳng định cũng sẽ ngầm thừa nhận. Dù sao dùng nắm đấm nói chuyện vấn đề này, Dịch Thiên Tuyết quá an hiểu. Chúng ta tình cảm không tốt sao? Ở chung không hòa hợp sao? Trong lòng ngươi không có ta sao? Nhưng trong lòng ta có ngươi nha. Dịch Thiên Tuyết nhìn một chút Lâm Phong còn hơi có chút mê mang. Nhưng không thể phủ nhận, Lâm Phong đối với nàng mà nói, vẫn luôn là trọng yếu người. Lâm Phong cũng vô pháp phủ nhận những vấn đề này. Dịch Thiên Tuyết đối với mình trọng yếu không cần nói cũng biết, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không thêm lời thừa thãi, chỉ cần mình cần, nàng khiêng kiếm liền đến hỗ trợ. Tỷ như đối phó Tiêu Cửu Y vấn đề này. Nói không cảm động, đó là không có khả năng, nói không ra thích cũng bất quá là lừa mình dối người. Chỉ là Dịch Thiên Tuyết khí chàng rất khác biệt. Dù là vẫn là bây giờ bản thân đi ở chủ đạo bên trên, Dịch Thiên Tuyết đi ở trên thứ đạo, nàng tản mát ra lực lượng đều làm cho Lâm Phong có loại cảm giác kinh hãi. Đem vấn đề này giao cho thời gian từng chút một đến chậm rãi xử lý là tốt nhất. Mới vừa rồi còn đang vì ngũ sư tỷ Lăng Vi sự tình nhức đầu, lại cùng náo động lên Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân sự tình, kết quả nháy mắt, Dịch Thiên Tuyết sự tình lại đặt tới trên mặt bàn. Cái này để cho người ta rất đau đầu. Lâm Phong nhìn xem Dịch Thiên Tuyết chỉnh trọng gật đầu nói. Đại sư tỷ đối ta mà nói, rất trọng yếu. Lời còn chưa nói hết. Tiểu Cửu liền vội vã lao đến, hô lớn. Không xong, Hứa Linh Vân đột nhiên không thấy, Diệp Thuần cùng Diệp Thi đã ra ngoài tìm. Lâm Nhược Vũ biến sắc, Liễu Tiếu Tiếu đám người kinh ngạc nói. Nàng thế mà liền nhanh như vậy nhìn không được động thủ. Lăng Vi cũng đau đầu nói. Quá không nén được tức giận a. Dịch Thiên Tuyết nhìn thoáng qua tình huống, biết rõ lúc này không thích hợp thảo luận tiếp, vội vàng đứng ở Lâm Phong một bên, giống như một đem sắc bén bảo kiếm,

Ngươi cũng nghe đến Tiểu Thuần muốn ở bên kia chơi một trận, cũng không thể một người sống sờ sờ đột nhiên liền biến mất a, cho nên mấy ngày này, ngươi liền thành thành thật thật đóng vai Diệp Thuần a. Đừng nói, nàng vừa nghĩ tới một số phương diện, lại còn có thể sinh ra một chút cấm kỵ cảm giác. Ma Hoàng trừng lớn hai mắt nói. Ngươi điên. Diệp Thi giang hai tay ra, bất đắc dĩ nói. Bằng không thì ta giải thích thế nào, huống chi loại tình huống này, ngươi cũng là thần châu thủ đoạn bảo mệnh không phải sao? Đem ngươi giấu ở thần châu, vạn nhất ngày nào đó cổ hoàng liều mạng giết tới, chúng ta có phải hay không có thể cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng đây? Ma Hoàng nuốt nước miếng một cái, nội tâm lại có loại tung tăng suy nghĩ. Vừa nghĩ tới cổ hoàng ăn quả đắng, nàng thế mà cảm thấy rất thoải mái. Diệp Thi khẽ cười nói. Cho nên hai chúng ta phải tiếp tục đóng kịch. Vừa mới nói xong, nàng một chưởng đánh úp về phía bầu ngực mình, tạo thành công lực tan rã giả tượng. Ma Hoàng lẩm bẩm nói. Hai cách đều là ngoan nhân a. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1321. Các ngươi còn muốn hay không có chút mặt mũi? Người đăng. Bún vô tà. Cái này đề nghị dĩ nhiên để Ma Hoàng tâm động, chỉ khi nào bại lộ, hậu quả cũng là 10 phần nghiêm trọng. Đáng tiếc, các ngươi xem thường cổ hoàng. Ma Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Liền như là bản thân xem thường Diệp Thuần đồng dạng, có cách làm Ma Hoàng mẹ bảo bọc, đưa cho chính mình che gió che mưa không phải thật tốt sao? Vì sao nhất định phải lật đổ đây? Diệp Thuần cách làm kỳ thật có chút sấn tâm ý của nàng. Làm người liền nên áp như vậy, chỉ là Diệp Thuần không khỏi còn quá non nớt. Cách gọi là Ma Hoàng, không phải ta tặng cho ngươi coi, ngươi liền có thể làm. Hơn nữa bây giờ chính là thời kỳ mấu chốt, tùy thời đều có thể không liều mạng mà. Tối thiểu nhất Diệp Thuần nhất định phải sửa đi phụ diện đại đạo. Còn có thể đem đầu này trên đại đạo nàng đẩy xuống, mới nhất định có hy vọng. Tăng thêm bây giờ ma giới cùng thần châu cũng không an toàn, súng bắn chim đầu đàn, lúc này ngoi đầu lên, là rất không lý trí. Dù sao đi một dạng đại đạo, thực lực cũng có phân chia cao thấp. Lấy Tiêu Cửu Y làm ví dụ, đại đạo đi đến nàng khoảng cách kia về sau, cũng không phải nói không thể trở nên mạnh hơn, chỉ là quá trình này sẽ vô cùng chậm chạp. Một người cho dù là đánh bạc mạng già đi tu luyện, tốc độ cũng là có hạn. Cũng không phải là không có tư chất ngút trời cao thủ nói qua đồng tu đại đạo khái niệm, nhưng lại không có người có thể thành công qua. Trên lý luận có thể dùng số lượng để đền bù thời gian, nhưng có thể làm được mới gặp duyệt. Diệp Thi bất đắc dĩ nói, Tiểu Thuần một khi quyết định sự tình, sẽ rất khó đi lật đổ, chỉ cần nàng không có việc gì liền tốt, liền để nàng ở bên kia giải sầu một chút a. Minh giới, Tiêu Cửu Y cùng Ôn Châu Nhi đều bắt đầu trầm mặc. Giới vực có bản thân chữa trị công năng, rất nhanh liền bắt đầu tu bổ lại, khe hở cũng bị lấp kín. Chỉ là Ma Hoàng đột nhiên làm như thế, làm cho các nàng cảm thấy kỳ quái thôi. Bên trong ma giới, Diệp Thuần nhìn xem Ma Hoàng sủi lơ phân thân ngẩn người. Làm phối hợp chính nàng, phân thân lực lượng cơ hồ đã tiêu hao hết, người sáng suốt vừa nhìn liền biết nàng bây giờ trạng thái rất kỳ quái. Diệp Thuần khổ não nói, tuy nhiên ta cưỡng chiếm ma giới, Ma Hoàng trong lúc nhất thời cũng không về được, nhưng như thế nào mới có thể không bại lộ vấn đề này đây? Nàng cũng không ngốc. Biết rõ Tiêu Cửu Y có thể coi là kế lâm phong, Ma Hoàng tự mình mạo hiểm đều là bởi vì bản thân có áp lực. Cổ hoàng thực lực cảnh giới quá mạnh, cứ như vậy hoàng ở đỉnh đầu mọi người, chèn ép người không thở nổi. Cho nên Ma Hoàng ở thần châu, mình là một giả Ma Hoàng sự tình, Tiêu Cửu Y cũng tốt, cổ hoàng cũng tốt, tuyệt đối không thể làm cho các nàng biết rõ. Chỉ là động tác mới vừa rồi, Tiêu Cửu Y đã rõ ràng sẽ nghi ngờ. Lúc này Ma Hoàng không ra mặt giải thích cái kia là không được. Diệp Thuần hít sâu hai cái tận lực bình phục tâm tình của mình. Tiêu Cửu Y lúc trước cho người áp lực quá lớn, nàng đối mặt lên cũng sẽ cảm thấy cố hết sức. Nhất là lắc lư một lần ma hoàng phân thân đơn giản, có tên trên danh nghĩa mẹ con cái tầng quan hệ này tê liệt ma hoàng bản nhân cũng không khó. Nhưng Tiêu Cửu yêu người này tính cảnh giác rất mạnh. Nàng ở vào một cái lúc túng vị trí, muốn thần châu người có hai cái, nàng một cái đều đánh không lại, tự nhiên thần kinh căng thẳng, sợ xảy ra vấn đề. Theo Diệp Thuần ngụy trang ma hoàng thân ảnh xuất hiện ở giới bích phía trên. Khụ khụ, lại bị ngươi phát hiện, còn muốn tới một đột nhiên tập kích đây. Diệp Thuần ra vẻ nhẹ nhõm đồng dạng nói ra. Tiêu Cẩu Y mặt trầm như nước, chăm chú nhìn chằm chằm cái này hiển hóa lực lượng ấm ký, thực lực rất mạnh, hơn nữa cách giới bích nàng cũng không có khả năng dòm ra đối phương hư thực. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, bỏ ra lớn như vậy đại giới, ngươi chẳng lẽ muốn nói với ta ngươi chính là chơi đùa? Diệp Thuần gật đầu nói. Đúng thế, ta chính là chơi đùa, dù sao ta xé ra giới vực, ngươi không dám đánh tới, ta cũng không dám tiến lên, xoát xoát tồn tại cảm giác cũng rất tốt nha. Nàng nói như vậy, Tiêu Cẩu ngược lại đau đầu. Nàng có thể xác định vừa rồi hẳn là không người xông tới, nhưng chấn động là có, không khỏi lo lắng ma hoàng lại nhét một cái ma đế tới, một lần này cũng không thể trông cậy vào Lâm Phong có thể vận khí tốt, lại nhặt về nuôi trong nhà thành một cái phụ khoa thánh thủ. Bản thân bởi vì điều kiện hạn chế, trông cậy vào đối phương rõ nói là không thể có thể, cho nên chỉ có thể suy đoán, những năm này Tiêu Cửu Y cũng đều là như vậy tới. Ma hoàng thân ảnh tiêu tán. Nói lỗi nhiều nhiều, ngẫu nhiên một đôi lời có thể soát một lần tồn tại cảm giác, nói nhiều rồi bị Tiêu Cửu Y tìm tới vấn đề, cái kia có thể lớn chuyện. Diệp Thuần mặc dù đoạt ma giới, nhưng là không có ý định để ma hoàng chết ở Thần Châu. Nàng là thật muốn cho ma hoàng thay thế bản thân. Về phần tại sao, nàng cũng có chút không hiểu rõ, rõ ràng để Diệp Thi giết ma hoàng có thể nhất tuyệt hậu hoạn, cũng có thể chế tạo bản thân chết đi giả tượng. Bất luận một loại nào phương pháp đều so hiện tại loại này dùng tốt nhiều lắm, nàng lại vẫn cứ tuyển phiền toái nhất một loại. Có lẽ là vì báo đáp nàng không có giết ta ăn tình a. Diệp Thuần bản thân thôi miên, ma hoàng mặc dù đánh lấy bản thân chủ ý, nhưng lại cuối cùng cho mình tốt đẹp đãi ngộ, không có đối tự mình động thủ, phần nhân tình này, nàng phải có chỗ hồi báo mới được. Đương nhiên tuyệt đối không phải không nỡ Lâm Phong thương tâm cái gì. Càng không phải là nghĩ đến bản thân không chừng ngày nào còn phải trở về. Sờ lấy bụng dưới, Diệp Thuần mình là quyết định tâm tư, về sau liền mang theo hài tử ở ma giới sinh sống, chỉ cần không bại lộ cho cổ hoàng biết rõ, nàng có đầy đủ năng lực bảo vệ hài tử. Diệp Thuần điên khùng nói hai câu, nhưng làm Tiêu Cửu Y sầu chết. Ma hoàng rốt cuộc làm cái gì? Nàng chỉ có vận dụng lực lượng thăm dò Táng Hồn Phong tình huống. Táng Hồn Phong là Thần Châu Hoàng Triều căn cơ, cùng bây giờ minh giới tương liên, tình huống bên ngoài còn có thể thấy. Mắt nhìn thấy Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người ở giới vực phủ cận, Hứa Linh Vân nằm ở nơi xa. Hai người tựa hồ cũng cùng người đồng thủ một lần, khí tức trong người suy yếu cơ hồ đến cực hạn, trong nháy mắt để Tiêu Cửu Y nghĩ tới một cái khả năng. Lần trước là ma hoàng động thủ bắt người, một lần này chỉ sợ lại là cái này dạng. Nàng lần lượt xem ký hai người, xác định không có vấn đề về sau, mới thu hồi thần thức. Tiểu đại lão tò mò duỗi cái đầu hỏi. Sư phụ, xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Cửu Y khẽ cười nói. Đại khái, là ma hoàng tên kia muốn hai tiểu gia hỏa này đại đạo a, nhưng nàng căn bản không minh bạch, bây giờ Thần Châu đám người đến cùng lại đi cái gì đại đạo. Nàng cũng ở đại đạo bên trong, cam nguyện thần phục ở dưới thiên mệnh đại đạo. Cho nên có thể đủ trực quan cảm giác được thiên mệnh đại đạo đang nhanh chóng trưởng thành, nghênh đón đám người thực lực bộc phát kỳ. Đây là một loại hoàn toàn mới phương thức tu luyện, tất cả mọi người ở mở rộng cùng một cách đại đạo, tương lai thành tựu tuyệt đối đáng sợ. Có lẽ căn bản không cần trấn thủ nơi này ngàn vạn năm, Lâm Phong rất nhanh liền có thể có được đối kháng chính diện cổ hoàng lực lượng. Tiểu đại lão ồ một tiếng. Nàng xem nhìn giới bích kỳ quái gãi đầu một cái. Vừa rồi ma hoàng, giống như hơi có như vậy một chút xíu không thích hợp, chỉ là nàng không nói ra được nguyên nhân cụ thể cho nên liền không có để ở trong lòng. Tu luyện giả, tâm cảnh biến hóa, đại đạo biến hóa, hoàn toàn có thể một ngày giống nhau, không cần thiết xoắn xuýt cái này. Táng hồn phong bên trên, ma hoàng mấy lần thử nghiệm tránh thoát Diệp Thi trói buộc, mới giật mình nàng thủ pháp này dù gì chỗ, phong bế bản thân cảnh giới lực lượng, phi thường cường đại. Hơn nữa cũng không phải là hoàn toàn phong ấm, ngược lại lưu lại một cái lỗ hổng. Nàng bị áp chế lấy, thực lực lại có thể khôi phục, chỉ là cái này đại đạo phong ấm không phá giải rơi, liền không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Đầu này đại đạo cũng khá dữ dị, đơn thuần thực lực tổng lượng, sợ là đã vượt qua nàng toàn thịnh thời kỳ. Nàng ngồi xếp bằng, không ngừng thu nạp nơi đây tán giật lực lượng, táng hồn phong phù hợp nàng một bộ phận đại đạo, bổ sung lên lực lượng đến ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Diệp Thi cũng ngồi xếp bằng ngồi ở một bên. Nàng đang bận ở trên thiên mệnh đại đạo cùng Lâm Phong đám người nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Diệp Thuần không để cho nàng giấu riêng Lâm Phong đám người, cũng hẳn là biết rõ, nói cũng không thành vấn đề, dù sao bản thân cảm thấy Diệp Thuần sau đầu có phản cốt, ai làm nàng cấp trên cuối cùng đều phải xúi quẩy. Bản thân cũng giống như vậy, chỉ cần liên quan đến Diệp Thuần cùng Lâm Phong sự tình, nhất định sẽ phản Diệp Thuần. Diệp Thuần đoán chừng đã không ôm hy vọng. Đem đại khái tình huống trao đổi một phen, Lâm Phong ngược lại là giật nảy mình kinh ngạc nói. Lão Tam chiếm lấy ma giới, cái này cũng phù hợp tác phong của nàng, ta miễn cưỡng nhận, người không có việc gì liền tốt, nhưng này ma hoàng là tình huống như thế nào? Nàng từ lúc nào tới? Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng ngây ngẩn cả người, lần trước ma hoàng giống như thực truy sát Lâm Phong tới. Nhóm người mình còn tưởng rằng là khoe phòng tình thú, lẫn nhau đánh chửi chơi đùa đây. Tình cảm thực sự là ma hoàng bản nhân bị chiếm tiện nghi. Nói đến, Diệp Thuần phương diện này vấn đề rất lớn a, vốn là sinh đôi song tử, bây giờ còn thêm một cái không có liên hệ máu mủ mẹ. Tăng thêm cái này mẹ thế mà cùng hai cái nữ nhi giống nhau như đúc còn bị chiếm tiện nghi. Cái này nên làm cái gì? Cho dù là luôn luôn bình tĩnh Lâm Nhược Vũ trong lòng đều có chút nóng nảy, mấy người các ngươi còn muốn hay không có chút mặt mũi, loại quan hệ này cùng lên trận thực không cho người bình thường một chút đường sống. Diệp Thi im lặng nói. Ngươi nói nàng là lúc nào tới? Cái này đáp án còn không rõ lộ ra, hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu, cái này chính là hàng giả, nói cho cùng vẫn là nàng trên danh nghĩa mẹ, bản thân thế mà dưới tình huống không biết, đem nàng cho đẩy tới Lâm Phong bên người. Sai lầm, vì sao lại có loại cảm giác hưng phấn? Là bởi vì lúc ấy thấy được nàng ăn quả đắng một màn sao? Nói đến ma hoàng cảm thấy mình cùng Tiểu Thuần là ngoan nhân, nàng sao lại không phải một kẻ hung ác đây? Đường đường ma hoàng ăn lớn như vậy một người câm thua thiệt, thực thua thiệt nàng có thể nhìn xuống đến, còn có thể ở trong hội này mù lắc lư tìm kiếm cơ hội trả thù. Bất quá bây giờ nha, rất rõ ràng là đem mình cho bồi lên. Lâm Phong sờ lên cằm, khó có thể miêu tả tâm tình của mình bây giờ. Nhưng có thể có chút ít hưng phấn. Dù sao cũng là để Tiêu Cầu Y cũng nhức đầu vô số năm đối thủ cũ, âm thầm liền ăn một cách như vậy thiệt thòi lớn, nếu là Tiêu Cầu Y biết rõ, sợ là ngủ thiếp đi đều có thể cười tỉnh. Bất quá Tiêu Cầu Y giống như không có ngủ thói quen, dù sao tu vi mạnh đến nước này. Lâm Phong cười khổ nói. Cho nên, hiện tại các ngươi có ý tứ là, làm bộ nàng vẫn là Diệp Thuần. Đương nhiên, đám người miệng đồng thanh nói ra. Lâm Phong tâm lý nắm chắc, bản thân không mị lực lớn như vậy, không có khả năng bởi vì đi một lần cửa sau, liền để ma hoàng quy tâm, cho nên còn phải dựa vào Diệp Thuần lấy xuống cuộc này tranh thủ đem nàng kéo đến nhóm người mình bên này. Thương nhị hảo kế hoạch về sau, Diệp Thi đứng dậy, đẩy một bên ma hoàng nói. Chuẩn bị một chút, muốn động thủ. Động thủ cái gì? Ma hoàng sững sờ trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Diệp Thi giờ khóc giờ cười nói. Đương nhiên là lúc ban đầu mục đích ạ. Nói đến cùng tại sao phải cho ma hoàng thời cơ lợi dụng, không phải liền là bởi vì phải xử lý Hứa Linh Vân vấn đề này nha, đây mới là mọi người dự tính ban đầu. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1322. Ta Ma Hoàng, năm nay lưu luyến bất lời sao? Người đăng. Bún Vô Tà. Ma Hoàng buồn bực nói. Thật đúng là đến a. Mặc dù là nàng nói ra ý kiến, nhưng đó thuần túy là bởi vì nàng cảm thấy mình gần nhất rất nguy hiểm. Cao thủ trực giác nói cho nàng, vô cùng có khả năng mình bị người theo dõi. Lúc này mới dẫn đến nàng không thể không sửa đổi mục đích, dự định trốn về ma giới. Nếu như có thể cho thêm nàng một chút thời gian, đợi nàng khôi phục thực lực cao hơn một chút, nàng có lẽ mới vừa rồi còn có cùng Diệp Thuần tranh cao thấp một cái khả năng. Thế nhưng là thời gian đặc thù, địa điểm đặc thù, ngược lại cho Diệp Thuần thời cơ lợi dụng. Nàng liệu chuẩn bản thân không dám đại lực phản kháng, không dám trắng trợn trương dương, một khi bị nhìn thấu bản thân thân phận giả, sợ là kết quả của mình sẽ rất thê thảm. Theo Tiêu Cửu ý tính tình đến xem, chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Nếu như là Lâm Phong lời nói, Ma Hoàng sắc mặt ngược lại là đỏ lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì không thích hợp thiếu nhi nội dung. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng phi phi hai câu, bản thân nghĩ gì thế? Cũng không phải nói hắn thích Lâm Phong, Ma Hoàng cũng không phải đơn thuần như vậy người, chỉ là nữ nhân đối với cái thứ nhất chiếm hữu mình người, luôn luôn không hiểu có chút hảo cảm. Mặc dù cái này hảo cảm hoàn toàn chưa nói tới là yêu hoặc là ra thích, thậm chí có cơ hội, ánh mắt của nàng đều có thể không nháy mắt một cái chụp chết Lâm Phong, nhưng cũng không trở ngại nàng lúc này trong lòng suy nghĩ miên man. Diệp Thi vụng trộm nhìn nàng một cái, tâm tình rất lung túng. Cũng may hiện tại cùng Lâm Phong đám người đối tốt rồi, kịch bản thực chùy người trước mắt chính là Ma Hoàng bản nhân, chỉ cần dựa theo kịch bản diễn phía dưới liền có thể đi. Liễu Tiếu Tiếu đám người hoài nghi cũng thành thực, các nàng tự nhiên biết rõ làm như vậy có chỗ tốt gì. Ma Hoàng cho là nàng bây giờ còn chưa bại lộ, còn phải phối hợp Diệp Thi diễn xuất. Lại căn bản không biết bản thân thân phận đã bại lộ, là tất cả người bồi tiếp nàng diễn kịch. Diệp Thi hỏi, người xấu có thể hay không diễn? Ma Hoàng gật đầu nói, lão bản hành, ngươi nói muốn làm sao diễn? Nói đùa, bản thân mặt khác khả năng không được, duy chỉ có làm người xấu vấn đề cũng không lớn. Tiêu Cửu Y sợ là lúc này trong xương cốt đều còn hận bản thân đây, dù sao cũng là bản thân giật dây nàng hủy Thần Châu Hoàng Triều. Nhưng bản thân có biện pháp nào, tự mình nghĩ tự mình tới giúp nàng. Tiêu Cửu Y lại không lá gan tin tưởng mình, cũng không quyết đoán tiếp nhận bản thân. Lật đổ Thần Châu Hoàng Triều, bản thân chỉ là cung cấp một cái ý nghĩ. Trên thực tế người chấp hành là Tiêu Cẩu Y bản nhân, nồi này mọi người chia 5 năm. Ma Hoàng tính cách này, không có khả năng học Tiêu Cẩu Y như vậy ái náy, ngược lại đối với cái này cực kỳ nhìn thoáng được. Dưới cái nhìn của nàng táng thời đại tiếp theo, liền có thể bảo vệ Thần Châu, đã coi như là kiếm lời. Mặc dù nàng càng hy vọng chính là Tiêu Cẩu Y không hạ thủ được, cầu nàng hỗ trợ thôi. Không có nghĩ rằng, ngoan nhân a Thần Châu ngoan nhân thật nhiều. Hai người bố trí một trận, Ma Hoàng bắt đầu tiến vào vai trò, nàng tốt xấu tham tu Diệp Thuần huyễn thuật, tuy nói không có Diệp Thuần bản nhân tinh thông như vậy, nhưng lắc lư Hứa Linh Vân vấn đề đã không lớn. Chỉnh sửa một chút cảm xúc, Ma Hoàng đưa tay sờ sờ Hứa Linh Vân gò má. Ở đầu ngón tay của nàng bắn ra điểm điểm lôi quang, hết sức rất nhỏ, nhưng là chạm tới Hứa Linh Vân khuôn mặt thời điểm, lại phát ra tiếng động rất nhỏ, cũng khiến cho Hứa Linh Vân đánh thức. Lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là một cái râu quai nón mặt hán tử, tướng mạo vốn liền xấu xí, hết lần này tới lần khác còn mang theo nụ cười bỉ ổi. Hứa Linh Vân mặc dù trải qua nhiều, nhưng từ huyền cơ môn thời kỳ bắt đầu, chính là thân làm khí linh, chủ nhân lại là một luyện đan phụ trợ, không thể nào để cho nàng ra chiến trường. Tăng thêm Lục Tiêu Vân quan hệ, nàng có thể nói là chiếm được mọi loại sủng ái. Ở một lúc sau thời kỳ, nàng là huyền cơ môn tiểu tổ thực giải thích cái gì gọi là một chi xuyên vân tiến thiên quân vạn mã đến gặp nhau cường hoành hiệu quả, dám đắc tội nàng người không nhiều. Bất quá nàng bởi vì chính mình nguyên nhân, làm nhiều năm ngồi nhà thẳng đến Lâm Phong xuất hiện về sau, mới lục tục bắt đầu đi ra đi lại. Lại tại dưới cơ duyên xảo hợp thành Lâm Phong bản mệnh pháp bảo khí linh. bắt đầu ở Lâm Phong trong đám người ở giữa pha trộn, trên cơ bản không cần nàng động thủ, thân làm khí linh, đương nhiên là hết ăn lại nằm đơn căn cá ướp muối, chờ lấy chủ nhân thực lực cảnh giới tăng lên, mình cũng đi theo tăng lên. Nói đơn giản, nàng đoạn đường này trên cơ bản đều là bật hắc nhân sinh. Trong lòng thống khổ qua, thân thể cũng thống khổ qua, trải qua rất nhiều, nhưng chung quy là rất ít trực diện những cái này bóng tối mặt đồ vật. Huống chi năm đó nàng là một khí linh, thân thể cũng là hàng giả. Ai ca múa nhạc ăn nhiều chết no, muốn đi chơi khí linh thân thể. Cho nên từ lúc thu được thân thể về sau, nàng còn là lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này. Một màn này hiển nhiên không ở kinh nghiệm của nàng bên trong, trong lúc nhất thời đầu óc đều chuyển không tới. Hứa Linh Vân vùng vẫy một hồi, lại phát hiện mình bị trói trói lại, bằng không thì lấy nàng bây giờ cảnh giới, cho dù là tổ hợp ba ba quyền, cũng có thể đánh chết một mảnh đại thánh cảnh giới cao thủ. Thân thể không động được, Hứa Linh Vân khóc hề hề hô. Lâm Phong cứu ta à! Ma Hoàng sững sờ, còn nói ngươi không thích hắn. Xảy ra sự tình trước tiên nghĩ tới chính là hắn, điển hình khẩu thị tâm phi. Mặc dù Hứa Linh Vân bộ dáng này để cho người ta rất đau lòng, nhưng Ma Hoàng là ai, vốn là tâm ngoan thủ lạc người, lại bị Diệp Thuần hố, bị Diệp Thi áp chế lấy, trong lòng kìm nén bực bội đây. Vừa vặn ở trên thân thể ngươi hả giận, miễn cho nhìn gần chết ta. Ma Hoàng hừ hừ nói. Tay phải của nàng theo gương mặt trượt xuống, hung hăng xé ra Hứa Linh Vân cổ áo, lộ ra tinh xảo xương quai xanh đến thoạt nhìn để cho người ta khẩu vị mở rộng. Ma Hoàng hít sâu hai cái, tiểu gia hỏa này tố chất thân thể thật mạnh. Lấy ở đâu biến thái như vậy tố chất thân thể. Hơn nữa nàng như vậy tố chất thân thể thế mà yếu gà thành cái dạng này, làm cho lòng người bên trong có chút không cam lòng. Hứa Linh Vân thê thảm kêu lên. Ma Hoàng một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, linh hoạt đầu lưới đưa ra ngoài, bỗng nhiên ở Hứa Linh Vân gương mặt bên trên một liếm, còn cố ý làm ra hấp lưu thanh âm, càng là dọa đến Hứa Linh Vân hoa hoa kêu to. Ta vẫn còn con nít. Ma Hoàng sững sờ, ngay sau đó dựa theo sáo lộ nói ra. Ngươi nếu không là đứa bé, ta còn không vui lòng đây. Hứa Linh Vân sợ ngây người, la lịa khống. Nguyên lai trên đời này trừ bỏ Lâm Phong bên ngoài còn có mặt khác la lịa khống. Người bình thường đều cảm thấy nàng dạng này tấm phẳng dáng người không có cái gì vị đạo có thể nói. Nhưng đối với đặc thù nhân sĩ mà nói, nàng loại này bề ngoài đạt được cũng rất cao. Ma Hoàng đầu lưới không ở yên, bàn tay đi theo vuốt ve nàng váy liền, phơi bày ở ngoài đùi. Hứa Linh Vân tê cả da đầu, không có chút nào khoái cảm có thể nói. Vừa nghĩ tới muốn ở chỗ này thất thân, không khỏi nghĩ đến trước đó không lâu tiểu cửu đề nghị, nàng hiện tại mới hiểu được bản thân không dám đụng vào Lâm Phong. Sớm biết dạng này còn không bằng tiện nghi tên hỗn đản kia. Đầu óc hoảng loạn rồi một hồi, nàng lúc này mới nhớ tới mình còn có thủ đoạn khác a, nói đến cùng bản thân căn bản cũng không phải là am hiểu chiến đấu tiểu tuyển thủ. Trong cơ thể nàng tiểu đế đỉnh khẽ động, đan dược khí tức tản đi ra. Là thuốc có ba phần độc, nàng đan dược rất nhiều loại, có một bộ phận độc đan thậm chí có thể phát huy ra kinh khủng độc vật hiệu quả. Giờ phút này toàn bộ đều bị nàng phóng xuất ra, trong không khí tràn ngập lên một cỗ rất dễ chịu vị đạo. Ma Hoàng hít mũi một cái, ngửi hai ngụm, lẩm bẩm nói. Nha, ngươi sẽ còn phóng độc a, có độc cái gì cũng thật ngon tỉ như cá nóc, cái này để đại gia ta càng thêm chờ mong ngươi mùi vị. Ngươi, ngươi sao không sợ độc? Hứa Linh Vân kinh hãi. Nàng chiêu này, nếu như không phải mình bám vào Lâm Phong trên người, ngay cả Lâm Phong đều không thể làm đến bách độc bất xâm, nàng xưa nay phách lối quen cảm thấy mình là thần châu đệ nhất luyện đan cao thủ. Không có nghĩ rằng thế gian này còn có người có thể không nhận độc của nàng vật ảnh hưởng cả người đều mộng. Ma Hoàng cười hắc hắc nói. Bởi vì ta cũng có độc a. Đây cũng không phải là chuyện đùa, nàng lúc đầu đi đến đúng là phụ diện đại đạo, cho nên có thể đủ rất dễ dàng khống chế tâm tình của mình. Bị Lâm Phong đi cửa sau cũng tốt, bị Diệp Thuần đoạt ma giới cũng tốt, nàng đều có thể nhanh chóng điều chỉnh xong. Không phải bởi vì nàng không quan tâm, mà là bởi vì nàng ngày bình thường bởi vì phụ diện đại đạo nguyên nhân chịu đủ loại tâm tình tiêu cực tàn phá, tự nhiên là có rất mạnh sức miễn dịch. Nàng xuất thân ma giới, bản thân liền là ma nhân, thân thể cấu tạo kỳ thật cùng thần châu không giống nhau lắm, tăng thêm thực tế cảnh giới cao đối với độc vật sức chống cự là tương đối lợi hại. Một màn này, ngay cả Diệp Thi cũng không ngờ tới. Đám người nghĩ rất nhiều loại khả năng, ngược lại là không để ý đến Hứa Linh Vân phóng độc vấn đề này, lẽ ra Lâm Phong trước kia liền nên động thủ, nhưng không biết có phải hay không bởi vì ma hoàng quá mức đầu nhập nguyên nhân, mọi người trong lúc nhất thời nhìn ngốc cho Hứa Linh Vân cơ hội này. Lâm Phong chắc lưới nói, cảm giác dạng này đối lục sư tỷ không tốt. Tiểu Cầu khẽ nói, đáng đời, chỉ dựa vào chính nàng đến, chỉ sợ cả đời này đều sẽ không thừa nhận tình cảm của mình, không đồng nhất cây đuốc đem nàng tình cảm của mình đốt đi ra, ta nhưng làm sao bây giờ? Lâm Phong không biết nói gì, chuyện này là bản thân nổi. Ma Hoàng cười dâm, vẻ mặt thô bỉ bộ dáng, tăng thêm độc dược cũng không có tác dụng, để Hứa Linh Vân đều nhanh muốn hỏng mất, nàng mơ mơ hồ hồ đẩy ngã mặt khác một tòa đan dược núi. Lúc này cũng không lo được keo kiệt, đan dược không thấy có thể lại luyện chế, mình bị người ăn hết nhưng làm sao bây giờ? Tòa này đan dược núi khẽ đảo. Hứa Linh Vân quanh thân lập tức tạo nên màu hồng khí tức, ma hoàng chính cầm đầu lưới liếm láp nàng, sợ không kịp đề phòng liền liếm một chút đi vào, còn tùy tiện hít rất nhiều. Đợi nàng phát hiện thời điểm đã không kịp. Chỉ có thể ngừng thở, toàn lực vận công bài xích cố này kỳ quái khí tức, nhưng thứ này rất dịu dị, vậy mà theo thân thể của nàng, không ngừng xâm lấn thân thể. Ma Hoàng rất nhanh phát hiện một vấn đề, giật mình nói. Đây không phải độc dược, đây là xuân dược. Thế gian này có nhiều thứ là vô giải. Độc dược tốt xấu có thể nhằm vào dược tính. Nghiên cứu ra giải dược đến, trên lý luận xuân dược cũng là có thể, nhưng mấu chốt ở chỗ, Hứa Linh Vân là đẩy một tòa đan dược núi tản mát ra dược tính kỳ thật bình thường dược vật có thể so sánh được. Ma Hoàng cũng không hiểu đan đạo, phân thượng này, nàng đi nơi nào nghiên cứu giải dược. Ma Hoàng mũi trong nháy mắt lưu lại dòng máu đỏ sẫm, đầu càng là bắt đầu mơ hồ. Nàng đã không có thời gian chế trụ Hứa Linh Vân, chỉ có phong bế quanh thân khí mạch, ngăn cản dược lực tiến một bước càn quấy thân thể, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Hứa Linh Vân vừa trừng mắt, thân thể dùng sức vùng vẫy một hồi. Cũng không biết ở đâu học được cùng loại xúc cốt công thủ đoạn, vậy mà tránh thoát trói buộc. Đây cũng là Ma Hoàng cùng Diệp Thi khinh thường nàng nguyên nhân, dù sao gia hỏa này chiến năm cặn bã đặc tính, mọi người đều biết. Ma Hoàng thậm chí cảm thấy, liền bản thân một tầng thực lực cầm bàn chân to đều có thể đánh thắng nàng. Tuy nói Hứa Linh Vân ngẫu nhiên cũng luyện chế thôi tình phương diện dược vật, nhưng cho tới bây giờ không có người nghĩ tới, nàng thế mà luyện chế ra nhiều như vậy. Ô ô ô, Lâm Phong! Cứu mạng a! Hứa Linh Vân mở ra tiểu chân ngắn, hướng về bên ngoài liền xông ra ngoài, Ma Hoàng ứng thanh khẽ đảo, hai mắt trắng bệch con mẹ nó, bị một cái chiến năm cặn bã ám toán đến, còn có tình cảnh trước mắt, ta Ma Hoàng năm nay là thời giờ bất lợi sao? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1323. Ngươi nhất định phải chết. Người đăng. Bún vô tà. Bất quá nàng tốt xấu là một giới hoàng giả, sống vô tận tuế nguyệt trải qua sự tình, so Lâm Phong đám người cộng lại đều còn nhiều hơn một chút. Đơn giản chính là ma giới khác biệt thần châu. Mặc dù ngươi lừa ta gạt nhiều một chút, chỉ cần minh bạch người trong ma giới đều là địch nhân liền có thể. Thần châu khác biệt, giống như là Hứa Linh Vân loại vật nhỏ này. Rốt cuộc là làm sao thả dược, nàng căn bản liền không có phát giác được. Nằm dưới đất trong nháy mắt, nàng hai mắt không ngừng khép kín. Lực lượng trong cơ thể ngưng tụ, Ma Hoàng tham tu phụ diện đại đạo, bản thân đối với cảm xúc khống chế liền mười phần khủng bố. Tình dục mặc dù không phải chủ yếu nhất cảm xúc, nhưng cũng là mặt trái một loại. Nàng không đến mức bị loại này tâm tình tiêu cực hoàn toàn thôn phệ. theo lực lượng lưu chuyển, bất quá thời gian nháy mắt, nàng liền giống như là thích ứng loại này tình dục, thân thể khẽ động, lần thứ hai đứng lên, miệng thơm một tấm, phun ra một cỗ khí tức dường dị. Hô hấp trong lúc hô hấp, ẩn chứa một loại nào đó tiết tấu, lần thứ hai phun ra nuốt vào khí tức, không ngừng thở ra cỗ khí tức này. Diệp Thi nhìn một chút Lâm Phong cho rằng lúc này lại cần hắn xuất mã tiến tới lấy thân tự ma, không có nghĩ rằng ma hoàng đối với mình tình dục khống chế đáng sợ như vậy. Hơi sắp xếp như ý vấn đề này về sau, ma hoàng hướng về Hứa Linh Vân chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nàng trong bóng tối đưa tin Diệp Thi, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng nói. Vẫn như cũ dựa theo kế hoạch tiến hành. Nàng mặc dù bất mãn, thoạt nhìn vẫn như cũ không chịu từ bỏ, chủ yếu là ma hoàng chuyện đã đáp ứng, há có thể bị một cái tiểu gia hỏa làm cho loạn. Nàng tốc độ phi hành, vận dụng rất nhiều kỹ xảo. Cùng Hứa Linh Vân loại này chỉ có thể thẳng tắp va chạm, bạo phát lực lượng không ngừng hướng về phía trước phi hành người khác biệt, cho nên dù cho phương diện lực lượng không bằng Hứa Linh Vân dồi dào, cũng vẫn như cũ có thể đuổi theo. Nàng huyễn thuật thúc đến cực hạn, ở trong mắt Hứa Linh Vân, một chương đại hồ tử mặt, khuôn mặt đáng ghét. Đáng tiếc hai người phi hành trên đường, cơ hồ không có nhìn thấy những người khác. Lấy ma hoàng cảnh giới này, ở Hứa Linh Vân xem ra, hẳn là đại thánh phía trên, cũng không biết là chỗ nào nhô ra ra hỏa, người bình thường gặp được, giữ nhiều lành ít. Nàng làm chạy trốn đã hoảng hốt chạy bừa, ngược lại không có dự định đem người dẫn tới vạn thánh môn hoặc là Nam Quốc. Như thế xuống dưới thương vong không khỏi quá thảm nặng. Một màn này ngược lại để Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ sinh ra hảo cảm, vốn cho là gia hỏa này, một khi hoảng lên tuyệt đối là chuyện gì đều mặc kệ, chỉ lo bản thân mạng sống đồng dạng. Trên thực tế nhìn chung huyền cơ môn sử thượng. Hứa Linh Vân mặc dù tính không được thêm ra tên, không có lưu lại nồng đậm sắc thái. Thuần túy là bởi vì nàng bản thân là khí linh tiểu tiên đỉnh, năm đó cũng liền một cách luyện đan công năng mà thôi, bị khắc ghi quá nửa là hướng ở phía trước dũng sĩ, mà có rất ít ở phía sau yên lặng cày cấy phụ trợ. Cũng không phải nói đám người không để ý đến, mà là chiều hướng phát triển thôi. Tăng thêm chính nàng sống tiếp được. Đem một bộ phận quan tài chính mình sự tình biến mất, không muốn kẻ khác ghi chép. Nếu không, riêng lấy nàng dược vô số người đan dược đến xem, nên nhận toàn bộ Sĩ Dương Thiên tôn trọng. Nàng ngày bình thường mặc dù hoang đường, trong xương cốt có một loại hố Lâm Phong suy nghĩ, đó thuần túy là bởi vì từ tiểu cửu một bên kia kế thừa tới, khắc ghi ở sâu trong linh hồn đồ vật. Nghĩ lại đã từng. Nàng tựa hồ liền không có đã làm gì hố chết huyền cơ môn cao thủ sự tình. Cho nên ở thời điểm này, nàng thế mà bản năng không muốn liên lụy những người khác, cũng minh bạch chỉ có tìm tới Lâm Phong đám người mới có cơ hội chạy đi. Lâm Phong thở dài nói, không sai biệt lắm, động thủ đi. Đám người biết rõ hắn là không đành lòng, nói thực ra đây cũng là một loại trả thù à. Dù sao Hứa Linh Vân ngày bình thường mặc dù không làm chuyện xấu xa gì, nhưng trên cơ bản cũng không làm chuyện gì tốt. Đám người hoặc nhiều hoặc ít có chút oán trách nàng. Bất quá thấy được nàng bây giờ bối rối thành bộ dáng này, vẫn như cũ lựa chọn độc lập chống được tất cả, không khỏi trong lòng động dung. Mắt nhìn thấy ma hoàng khoảng cách càng ngày càng gần, Hứa Linh Vân cũng triệt để hoảng loạn lên. Nàng móc ra một cái đồng trạng pháp bảo kích thích móc kéo, hướng về trên trời chính là một đòn đánh ra. Một chi xuyên vân tiến thiên quân vạn mua được gặp nhau, ta đã nói với ngươi, ngươi nhất định phải chết, ngươi thực chết chắc. Hoa Mỹ pháo hoa ở bạch nhật bên trong tỏa ra. Xuất từ lăng vi thủ bút đồ vật, xác thực kinh diễm, để ma hoàng nháy mắt thất thần. Trong nội tâm nàng không sợ hãi chút nào, thủ vững ở cương vị của mình truy kích trên đường ngẫu nhiên sẽ còn phun ra một chút màu hồng khí thể đi ra, theo lực lượng vận chuyển, bộ phận kia dược lực cũng cơ bản thượng thanh lý sạch sẽ. Đúng lúc này, chân trời lôi vân lưu động, một đạo hùng vĩ công kích đánh tới, mây mù quay cuồng, giống như cuồn cuộn hồng lưu, hướng về ma hoàng hướng tập mà đến, cường đại lực lượng, cho dù là Hứa Linh Vân đều cảm thấy kinh hãi. Cũng may cố này lực lượng đối với nàng mà nói quá quen thuộc. Tiểu Lâm Tử, ngươi tới cứu ta. Trên khuôn mặt của nàng tràn đầy vệt nước mắt, mặc dù bộ dáng là cái tiểu hài tử, nhưng mười phần là cái lão đạo đầu đường xó chợ, dù là tại loại này gần như lật bàn tình huống phía dưới đều không có buông lòng cảnh giác. Mà là theo lực lượng đầu nguồn tìm được cái kia tâm tâm niệm niệm cứu mình mệnh ra hỏa. Cái gì đều không nói được, nàng trực tiếp đụng đầu vào Lâm Phong trên bụng. Lâm Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, nếu như không phải mình tố chất thân thể cao đổi thành tứ sư tỷ như vậy, không chừng bị nàng cái này báo vật đồng dạng thân thể đụng xuyên một cái đại lỗ thủng. Hứa Linh Vân đầu bị đau, lại cảm thấy cảm giác này mười phần chân thực. Nàng giống như một bạch tuộc đồng dạng, dùng sức cuốn lấy Lâm Phong, sau đó hai tay hai chân Nazi, dính vào Lâm Phong sau lưng. Cái thế giới này khắp nơi đều là nguy hiểm, chỉ có nơi này mới có thể để cho nàng cảm giác được ấm áp. Quả nhiên vẫn là trước kia làm khí linh thời gian dễ chịu. Dán tại Lâm Phong trên lưng, hít mũi một cái, ngửi ngửi cái này mùi vị quen thuộc, Hứa Linh Vân lòng tràn đầy cảm khái, lúc này mới nghiêng đầu một cái, từ Lâm Phong sau lưng xông ra, dùng tay chỉ Ma Hoàng nói. Chính là hắn vừa rồi khi phụ ta, mau giúp ta giết chết hắn a. Đối mặt Lâm Phong, Ma Hoàng lạnh lùng cười nói. Tiểu tử, đại gia muốn chơi nữ hài tử, còn không người dám đoạt, thức thời một chút liền đem nàng giao ra đây cho ta, ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn xem, cố gắng còn có thể thưởng ngươi một ngụm canh uống. Lâm Phong vuốt vuốt mi tâm nói. Là lời kịch. Ta. Lâm Nhược Vũ đám người giấu ở nơi xa, nàng trước tiên hồi phục Lâm Phong vấn đề. Ngươi thật là được a. Còn mẹ nó đứng ở một bên nhìn xem, làm sao ngày bình thường liền nhìn không ra ngươi là như vậy dụ xúc người đâu, nếu là tiếp nhận loại này ý kiến còn có thể tính nam nhân. Lâm Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua Ma Hoàng, trong con ngươi một chút ánh sáng hiện lên. Trả lời nàng là vô cùng mãnh liệt công kích. Thuần túy thân thể, chỗ sức mạnh bùng lên, toàn bộ thiên ngoại thiên đều đang chấn động, bất quá bởi vì thiên địa mười phần hoàn chỉnh, ngược lại sẽ không bởi vậy để Lâm Phong đánh ra một cái lỗ thủng. Cảm thủ cố này lực lượng, dù cho là Ma Hoàng cũng cảm thấy trái tim băng giá. Khó trách thần châu những người này tổng lấy người này làm trung tâm, hắn ngày bình thường thoạt nhìn không nhiều lắm tồn tại cảm giác, lại không nghĩ bản thân thực lực như thế quá cứng. Ma Hoàng thậm chí cảm thấy lão bằng hữu Tiêu Cửu Y sóng sức mạnh. Nàng ngưng thần nhìn một cái, thân thể không ngừng lùi lại, nhìn về phía đối phương nói. Một người. Không, rất nhiều người, ngươi đại đạo quá dù gì. Nhượng bộ bất quá là tạm thời, ở né tránh Lâm Phong công kích đồng thời, nàng đã vọt tới. Huyễn thuật che lấp đại đạo nổi liếm, nhưng lực lượng cùng Diệp Thuần không sai biệt lắm, đều là thuần túy đến cực hạn ma đạo lực lượng, chỉ là vận dụng phương diện càng thêm thành thạo một chút. Mặc dù tất cả đều đang kịch bản bên trong, nhưng nàng bỗng nhiên muốn nhìn một chút người này đại lộ. Nàng đã có cảm ứng, Diệp Thi Phong ấm chặt lực lượng của mình cũng thuộc về loại này đại đạo một bộ phận. Một người hoặc là nhiều cái người đại đạo tụ tập cùng một chỗ, đây mới là bản thân không cách nào tránh thoát mấu chốt. Song phương tiếp xúc trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, cuồng bạo khí tức càn quấy phiến thiên địa này. Nếu không phải đám người sớm có bố trí, Lâm Nhược Vũ lấy trận pháp ngăn cách phiến thiên địa này, sợ là đã sớm kinh động những người khác. Hiện tại, giữa sân chỉ có hai người. Một quyền một trưởng đều là nhất cực hạn phấn đấu. Lâm Phong cũng không dùng ra toàn lực, sử dụng lực lượng, bất quá cùng Ma Hoàng ngang hàng thôi. Chỉ là trung gian trộn lẫn lấy mọi người đại đạo, mạnh như Ma Hoàng đều cực kỳ chấn động. Lâm Phong lực lượng thuần túy bên trong xen lẫn dịch thiên tuyết hỗn loạn đại đạo, mỗi lần tiếp xúc, Ma Hoàng cũng có thể cảm giác được đại đạo bắt đầu hỗn loạn, mặc dù không đến mức bể nát, mới đã mười phần nguy hiểm. Nếu không phải nàng dựa vào bản thân siêu cao ý thức cùng nhiều năm tu luyện kinh nghiệm, nỗ lực hóa giải, sợ là từ vừa tiếp xúc với xúc bắt đầu bản thân liền đã không chịu đựng nổi. Nội tâm khiếp sợ đồng thời, nàng cũng minh bạch bây giờ cái trạng thái này nghĩ thắng quá khó khăn. Nàng chỉ có lộ ra dấu hiệu bị thua, phảng phất bị Lâm Phong dồn đến tuyệt cảnh, gắng gượng một hơi không tiêu tan, mỗi chống đối một đòn, liền sẽ lui lại mấy bước. Dùng để hóa giải cường hoành lực lượng. càng là lộ ra thần sắc khiếp sợ, giật mình nói. Ngươi đến tột cùng là người nào, thực lực vậy mà như thế khủng bố. Ngươi không chọc nổi người. Lâm Phong một đòn đánh tới, khúc huyễn điếu tạc thiên. Ma Hoàng cùng Diệp Thi hai người liên hợp phối hợp tác chiến, đám người hỗ trợ, ngập trời thanh thế bên trong, Ma Hoàng cưỡng ép bỏ chạy, lưu lại bốn phía một mảnh hỗn độn, trong không khí lưu lại đại chiến khí tức. Hứa Linh Vân như vậy chiến năm cặn bã, căn bản liền thấy không rõ lắm trong cuộc tình hình chiến đấu, đã sợ ngây người. Phát giác được trước mắt tên hỗn đàn kia bị giết, lúc này mới hận hận nói ra. Đáng đời, ai bảo ngươi khi phụ ta tới. Nói xong miệng một xẹp, ngược lại là nghe không được tiếng khóc, chỉ là rõ ràng có thể cảm giác được phần lưng ẩm ướt. Lâm Phong thấy vậy áy náy không thôi. Hứa Linh Vân khóc khóc đột nhiên nói lầm bầm. Về sau ra lại sự tình, ngươi có hay không tới cứu ta? Đương nhiên. Lâm Phong khẽ cười. Hứa Linh Vân trong lòng ấm áp, nàng lầm bầm nói. Không đúng, về sau không là có chuyện lại đến cứu ta, mà là hẳn là lại ra sự tình tầm đó, liền giải quyết vấn đề, ta cũng không nên lại bị dọa thành bộ dáng này. Ăn, ta không biết lại để cho ngươi nhận bất cứ thương tổn gì. Hứa Linh Vân toàn thân đều là ấm áp, khuôn mặt nàng dùng sức mài cỏ lấy Lâm Phong phía sau lưng, nhẹ giọng nỉ non nói. Đó thật đúng là tiện nghi ngươi. Nếu là không minh bạch nàng ý của lời này, Lâm Phong liền nên đập đầu tự tử một cái. Hiểu mà sự kiện này tình cảm đã định. Vui vẻ nhất không phải Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân, ngược lại là tiểu cẩu, cả người điên cuồng nhảy dựng lên, ôm Ma Hoàng khuôn mặt liền hung hăng hôn một cái. Ma Hoàng sờ lên khuôn mặt của mình, nhìn một chút phía trên đẹp đẽ tình yêu hai người, cảm giác ngẫu nhiên làm một chút loại cây này sự tình cũng rất không tệ nha. Chân trời. Lâm Phong nhìn qua đã rời được ngực mình Hứa Linh Vân, khó có thể ức chế thân nàng cái trán một ngụm, cảm nhận được béo mập da thịt, lại theo ở trên chóp mũi nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó khắc ở miệng nhỏ của nàng trên môi. Lâm Nhược Vũ chắt lưới nói, rất ôn tình một màn a, người hữu tình sẽ thành thân thuộc, làm sao ta nhìn lão cảm thấy có chút không được tự nhiên đây. Đám người lòng có cảm xúc có thể không gì khác xoay nha. Hứa Linh Vân thoạt nhìn cũng chỉ là 11-12 tuổi tiểu hài tử thôi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1324. Ta cũng muốn. Người đăng. Bún vô tà. Tiểu thân thể toàn bộ bị Lâm Phong ôm vào trong ngực. Cũng may đây là ban ngày ban mặt phía dưới, ngược lại không đến nỗi làm cái gì không thích hợp thiếu nhi sự tình. Nhưng vô luận là ai đều sẽ cảm giác được một màn này rất ấm áp. Hứa Linh Vân bị Lâm Phong đánh lén, dưới khiếp sợ, Lâm vào trong mê loạn, ngược lại là duỗi ra tay nhỏ, ôm Lâm Phong cổ, ra sức đáp lại. Mặc dù phương diện này cực kỳ vụng về, nhưng có Lâm Phong dẫn đạo, nàng cũng dần dần thích ứng một chút. Rời môi nháy mắt. Hứa Linh Vân thân thể cảm thấy mình khí tức đều có chút rối loạn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trong mắt Lâm Phong từ từ mang mỹ nhan hiệu quả, biến trở về một mạc bộ dáng. Có thể kỳ quái là nàng ngược lại cảm thấy đẹp như vậy nhiều lắm, lúc này mới không phải là bị tiểu cửu ảnh hưởng kết quả. Trái tim nhỏ nhảy. Mặc dù sống qua mấy vạn năm tuế nguyệt, nhưng nói cho cùng, loại chuyện này, loại cảm giác này vẫn là đại cô nương lên kiểu lần đầu. Lấy nàng huyền cơ môn địa vị, bình thường phải có người thử tốt. Chỉ bất quá bởi vì là cái khí linh, trừ phi là có đặc biệt yêu thích người, nếu không làm sao có thể bốc lên sơ suất đi quấy rối nàng loại này tồn tại đây. Thở dốc mấy lần, nàng lại không kiềm hãm được chu miệng nhỏ, muốn lần nữa phẩm vị loại cảm giác này. Khù khù. Tiểu cẩu thân Ma Hoàng một ngụm, không khỏi cảm giác được toàn thân run lên, Ma Hoàng vốn người thân thể cũng hiện lên kỳ quái màu hồng phấn. Nàng vội vã chạy trốn, Diệp Thi cũng đi theo đuổi tới. Giống như là Lâm Nhược Vũ như vậy kẻ già đời, hơn phân nửa đã đoán được vấn đề. Bài xuất dược lực,

không đến mức xoắn xuýt ở loại vấn đề này bên trên, rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Ma Hoàng một bên kia cảm thụ làm sao? Lâm Phong không nhịn được ho khan hai tiếng, lúng túng nói. Tư vị gì đây? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1326. Nàng gần nhất một mực bạc chơi. Người đăng. Bún vô tà. Tư vị gì, Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao hình dung. Đại khái, là mới lạ. Dù sao cũng là một hàng giả, lại làm hàng thật chuyện nên làm, ván này, Ma Hoàng bản nhân thua thiệt đổ máu. Nhưng tương ứng tương lai phiền phức cũng lớn, nếu như bị nàng bị tắn ngược lại một cái, coi như thảm. Lâm Phong đưa tay ôm Liễu Tiếu Tiếu, mà nàng cũng thuận thế đổ vào Lâm Phong trong ngực. Hai người giờ khắc này tâm tư bình tĩnh, thậm chí có thể nghe được với nhau nhịp tim. Sờ lấy Lâm Phong lồng ngực, trải nghiệm loại kia nhảy lên. Liễu Tiếu Tiếu lẩm bẩm nói. Lần trước, nghe được loại thanh âm này thời điểm, là lúc nào đây? Thật xin lỗi. Lâm Phong trầm giọng nói. Nói đến cùng, nhị sư tỷ là mình cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Nàng nhân vật như vậy, cơ hồ tìm không thấy cái gì khuyết điểm quá to lớn. Là đám người trong lòng nữ thần. Có thực lực, có tài nguyên, có thân phận, còn có thực tình. Người bình thường cưới nàng, sợ là sẽ phải đem nàng nâng trong lòng bàn tay, một chút ủy khuất cũng dung không được. Nhưng Lâm Phong đây, ở một lúc sau, lại cưới tứ sư tỷ, cùng lão tam cùng Diệp Thi có cái tầng quan hệ này, ngũ sư tỷ cũng dự định ngày sau sẽ thành thân, hiện tại nhiều tiểu cửu cùng Hứa Linh Vân. Các nàng bất kỳ người nào đối với đã từng Lâm Phong mà nói đều là trời cao ban cho bảo vật. Bây giờ lại bởi vì chính mình tùy hứng, muốn để các nàng tiếp nhận loại này đãi ngộ không công bằng. Kỳ thật dạng này rất tốt a. Liễu Tiếu Tiếu tựa hồ đã nghĩ thông suốt rồi, nàng nhẹ lay động cách đầu nói. Mọi người cùng nhau học nghệ thất mạch đồng khí liên chi, nhưng nếu như không có tầng quan hệ này, các nàng sớm muộn sẽ rời đi. Có lẽ đối ta mà nói, hai bên cách xa nhau một phương mới là tiếc nuối lớn nhất a. Nhiều năm tình đồng môn, huyền cơ môn nội bộ mâu thuẫn rất ít, lão tam loại này xem như ngoại lệ. Nàng cùng mấy cái khác sư muội quan hệ đều rất tốt, mọi người hai bên cùng ủng hộ. Một đường đập đập phán phán đi tới bây giờ tuế nguyệt, nếu như nói Lâm Nhược Vũ muốn gả cách những người khác, không chừng nàng còn không vui lòng đây. Bây giờ tốt bao nhiêu, mọi người thực thành tỉ muội. Có tư tâm phương diện nguyên nhân, cũng có đại nghĩa phương diện nguyên nhân. Thần Châu Thủy Trung có vấn đề, từ Ma Hoàng vấn đề này liền có thể nhìn ra, một khi nhóm người mình buông lòng, để cổ hoàng lẻn đến, Thần Châu sợ là liền phải xong đời. Đám người bây giờ đi ở một đầu trên đại đảo, hai bên thành không thể phân chia một bộ phận. Nàng bản thân phương diện này tâm tính liền tương đối rộng, cũng chưa từng có bởi vì chính mình Tần Quốc công chúa thân phận tự ngạo qua, từ nhỏ đã ở Tần Quốc quen tai mắt nhiễm cho rằng một chồng nhiều vợ là rất bình thường vấn đề. Về sau lại bị Lục Tiêu Nhã từ đó cản trở, để cho nàng bản thân chủ động xuất kích. Rất nhiều chuyện. Dần dà, tâm tình của nàng thì trở nên hóa, bây giờ thời gian rất vui vẻ, dù cho muốn cùng các người chia sẻ Lâm Phong yêu thương, cũng cảm thấy không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Mấu chốt nhất vẫn là ngay từ đầu đánh tốt rồi cơ sở. Nàng lúc đầu liền không có ăn các sư muội giấm, không có lý do đến lúc này, lại đột nhiên ven. Bất quá nữ nhân nha, ngẫu nhiên cũng phải hưởng thụ mình một chút đặc quyền. Ăn tiểu giấm. Nhìn xem Lâm Phong lấy bộ dáng gấp gáp, cũng là một loại niềm vui thú. Bất quá còn có một số việc, không thể không đối mặt, nàng trầm giọng nói. Lão đại một bên kia, làm sao bây giờ? Lâm Phong há to miệng trong lúc nhất thời không biết làm sao nói, nếu như đại sư tỷ thực nguyện ý, bản thân nhất định là sẽ không cự tuyệt. Nhưng mấu chốt ở chỗ căn bản nhìn không ra đại sư tỷ lúc này đang suy nghĩ gì. Nàng biểu hiện bây giờ, thoạt nhìn càng giống là các sư muội đều cùng Lâm Phong ở cùng một chỗ, chỉ nàng mình bị bài xuất bên ngoài. Mặc dù nàng ngày bình thường cuối cùng sẽ làm chút thân đây cử động. Nhưng ở Lâm Phong xem ra, đại tỷ tỷ thành phần càng nhiều, có lẽ đại sư tỷ cũng có cái khác ý nghĩ, chỉ là bởi vì nàng đối với phương diện này không hiểu rõ lắm, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều thôi. Nếu như ở nàng mơ mơ hồ hồ thời điểm bản thân liền thừa cơ cưới nàng, có lẽ bởi vì cái tầng quan hệ này đại sư tỷ sẽ một mực an ổn đợi ở bên người, nhưng nếu như nàng có một ngày minh bạch, vạn nhất thật không có tình yêu nam nữ đây. Lúc kia, hai bên nên như thế nào tự xử? Giữa mọi người tốt đẹp nhất chính là cái tầng quan hệ này, mặc cho ai cũng không muốn cái tầng quan hệ này biến chất. Cho nên Dịch Thiên Tuyết nhắc lên chuyện này, tất cả mọi người mơ mơ hồ hồ loạn quấy, không có trước tiên đã định vấn đề này, đều là đang cân nhắc phương diện này. Lâm Phong cũng rất buồn sầu, lẩm bẩm nói. Tìm thời gian, để tứ sư tỷ đi dò thám ngọn nguồn, hoặc là ta tự mình nhìn xem đại sư tỷ đến tột cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì mới nói lời này. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu một cái. Ngày xưa nàng đã cảm thấy Dịch Thiên Tuyết có đôi khi rất kỳ quái, nhưng là người này biểu lộ căn bản đọc không ra ý nghĩ của nàng, tăng thêm Dịch Thiên Tuyết quá mức thuần túy, ngược lại để cho người ta khó có thể suy đoán nàng ý tưởng chân thật. Có lẽ nàng chỉ là đem Lâm Phong xem như để nhìn, lại không giữ lại chút nào kính dâng tỷ tỷ yêu thương. Có lẽ nàng đối Lâm Phong không chỉ tỷ để tình cảm, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là ở chỗ, không có người có thể biết rõ ràng, nàng phần cảm tình kia đến cùng là dạng gì. Đoán mò không có chút ý nghĩa nào. Rời đi Vạn Thánh Môn, Lâm Phong liền đi Nam Quốc tìm Lâm Nhược Vũ. Nói về chuyện này thời điểm luôn luôn thần thông quảng đại, giỏi về quan sát Lâm Nhược Vũ đều khổ não. Nàng sầu mi khổ kiểm nói, vấn đề này ta cũng nói không chính xác, đại khái là có chút tình yêu nam nữ, chỉ là đại sư tỷ tỉnh ngộ quá muộn, rốt cuộc có mấy phần dạng này tình cảm, ai cũng không nói chắc được. Lâm Phong gật đầu nói, nàng gần nhất đang xem sách gì? Ta và Ma Tiểu Hoàng ở chung thời gian. Lâm Nhược Vũ chỉ Lâm Phong có tật giật mình liền hướng lui lại. Lâm Phong buồn bực nói, lần trước ngươi viết ta cùng lão tam đồng nhân văn, ta liền coi nó là thành hứng thú của ngươi a. Dù sao miễn là ngươi không đi ra tuyên dương là được rồi, nhưng ngươi một lần này lại viết ta và Ma Hoàng sự tình còn cho đại sư tỷ nhìn, ngươi đến tột cùng là đang đánh ý định gì? Lâm Nhược Vũ không ngừng kêu khổ, hô lớn. Oan uổng a Thanh Thiên đại lão gia, ta lúc đầu chính là cho nàng viết bản ngươi cùng tam tỷ sự tình, ai biết đại sư tỷ thế mà coi trọng nghiện, nàng gần nhất một mực đều ở bạc chơi, chỉ để cho ta viết, nhưng xưa nay không cho ta tiền thù lao, ta còn không có chỗ giải oan đây. Đó cũng là ngươi làm. Lâm Phong im lặng, vuốt vuốt mi tâm cảm giác sự tình lộn xộn. Đại sư tỷ đây là cái gì yêu thích? Là thuần túy thích xem sư đệ sư muội đồng nhân văn, vẫn ra thích nhìn mình. Không đúng, vô luận là loại nào, vấn đề đều rất nghiêm trọng. Nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng này, Lâm Nhược Vũ bất động thanh sắc nhích lại gần mình bàn dài, len lén đưa tay phải ra, đem trên mặt bàn chính đang biên soạn sách vở cho che lại. Cái này nho nhỏ động tác, khó có thể chạy ra Lâm Phong hai mắt. Hắn nghi ngờ nói, ngươi tại giấu cái gì? Nếu là Lâm Nhược Vũ không đồng thủ đi giấu, Lâm Phong khả năng còn không có chú ý, nhưng nàng như vậy có tật giật mình thủ đoạn, hoàn toàn bán rẻ chính nàng. Lâm Phong khẽ vươn tay, quyển sách kia rơi vào trong tay. Tiêu đề còn không có vết, ngược lại là nội dung bắt đầu biên soạn, hơi nhìn thoáng qua Tiêu Cửu Y vài cái chữ to xuất hiện ở trong sách, Lâm Phong là hơn nửa đoán được vấn đề. Hắn buông xuống sách vở, buồn bực nói, chuyện của hai ta, ngươi cũng viết. Tiêu khiển một chút mà thôi, đều là kỷ niệm nha, chờ chúng ta già, còn có thể lật ra xem một chút. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc, khá là xấu hổ. Thực nếu nói, nàng viết rất nhiều, chỉ ở thất mạch bên trong lưu truyền thư tịch, có chút là đồng nhân văn, có chút là sự thật, ngay cả mình cùng Lâm Phong sự tình đều viết một chút ở bên trong. Lâm Phong khẽ nói, nhớ lại cách đầu của ngươi. Phải phạt ta sao? Lâm Nhược Vũ liếm liếm môi đỏ, hướng về Lâm Phong ném một ánh mắt nói, ta có thể yêu cầu trừng phạt phương thức sao? Lâm Phong giờ khóc giờ cười. hung hăng đè lên, xé ra quần áo của nàng, bắt đầu trừng phạt lên. Lâm Nhược Vũ lo lắng nói. Điểm nhẹ, người bình thường thân thể không chịu nổi ngươi giày vò. Đây cũng không phải là nói đùa, nàng thật đúng là sợ Lâm Phong đến cao hứng, lập tức đem nàng cho bóp nát. Đây cũng là nàng liều mạng ở Nam Quốc hố đồ ăn nguyên nhân. Gần nhất đã bắt đầu tìm Hứa Linh Vân hỗ trợ. Nàng thân thể này nhất định phải điều dưỡng một lần, thất mạch bên trong, liền thân thể của nàng tố chất kém cỏi nhất. Hứa Linh Vân gần nhất đều hất ra nàng mấy con phố. Ủy khuất chết bào bào. Luyện đan trong điện. Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân kề vai sát cánh ngồi cùng một chỗ, hai người tựa ở một tấm trên ghế lớn, không lo được quần lót bại lộ bên ngoài, dù sao cũng không người nhìn thấy. Tiểu Cửu trong tay cầm một quyển sách, chính tinh tế phẩm đọc lấy. Nhanh lập giấy a. Hứa Linh Vân lo lắng nói. Ngươi thấy thế nào chậm như vậy à, ta đọc nhanh như gió, quét qua liền đi qua, ngươi để cho ta tới lật. Tiểu Cửu khinh bỉ nói. Man ra thứ này, không nên đọc quá nhanh, muốn cẩn thận tỉ mỉ mới được. Hình tượng này thật là dễ nhìn, tiểu vũ tử họa công thật tốt. Hứa Linh Vân trong lòng biết bản thân đánh không lại nàng, lại không dám cho nàng hạ dược. Liền bản thân quan hệ này, nói không chừng cùng lão tam cùng Diệp Thi một dạng đây. Duy nhất kỳ quái chính là nàng một mực không minh bạch tiểu cửu đang suy nghĩ gì. Tiểu cửu liếc nàng một cái nói. Nhớ ký ta ở ngươi trong thức hải ẩn núp đoạn cuộc sống kia sao? Ta phát hiện ngươi có rất nhiều tri thức, đều không có triệt để khai phát ra tới. Cái này manga chính là ta đề nghị buôn bán đi ra. Hứa Linh Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng đích xác có chút Lâm Phong ký ức, chỉ là không nghĩ tới bị tiểu cửu cho trộm tới, không khỏi có chút buồn bực. Cái này vốn là xem như với nhau bí mật nhỏ, trung gian lại có người chen chân. Bất quá nàng tính tình này cũng lười cùng tiểu cửu so đo, chẳng qua là vội la lên. Ma tiểu hoàng về sau thế nào? Tiểu cửu chỉ trong hình hình vẽ nói ra. Nhìn thôi, không phải là bị Lâm Tiểu Phong chiếm tiện nghi kêu đánh kêu giết nha. Nhưng nàng về sau lại từ bỏ á. Hứa Linh Vân buồn bực nói. Cái này ma tiểu hoàng quá phế vật. Thế mà không có bảo phát đi ra, đổi lại bản thân, nhất định phải đem cái này Lâm Tiểu Phong giết chết không thể, bất quá lại nói trở về, có nhiều thứ giống như đã từng quen biết. Tiểu Cửu khinh bỉ nói, để cho ngươi nhìn chậm một chút, ngươi nhìn Lâm Nhược Vũ đem lúc này ma tiểu hoàng biểu lộ, phát hỏa bao nhiêu hoàn mỹ, loại kia phẫn nộ không cam lòng lại không thể không cưỡng ép kiềm chế xuống biểu lộ, thực sự là quá tuyệt vời, đây chính là nàng vì sao không động thủ báo thù nguyên nhân. Hứa Linh Vân trầm tư nói, bởi vì đánh không lại sao? Lại nói ta cảm thấy cái này ma tiểu hoàng dung mạo thật là giống tiểu thuần tử a. Tiểu cửu lật đến tờ thứ nhất nói ra, thấy không, bài này đơn thuần hư cấu, xin chớ cùng trong hiện thực nhân vật đối hào nhập tỏa. Nếu có tương đồng, đơn thuần hư cấu. Không thể không nói, manga thứ này, so sánh Hứa Linh Vân loại này không thích học tập người, đích xác so thuần túy văn tự thú vị nhiều. Nàng tâm động nói. Thật thú vị. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1327. Lão tổ run lẩy bẩy. Người đăng. Bún vô tà. Thất mạch bên trong, mọi người yêu thích vốn là thiên hình vạn trạng. Thậm chí theo thời gian trôi qua còn bồi dưỡng được các loại yêu thích, không như bình thường nhân tu tiên, muốn tu đến trong lòng hoàn toàn không có tình cảm, mọi loại giai không cảnh giới. Lâm Phong đám người theo đuổi cực hạn, ngược lại là cực tại tình cảm. Phía trước năm cái thích xem thư tịch loại đồ vật, từ Hứa Linh Vân bên này, liền bắt đầu có chút lệch ra, đã không coi nổi thuần túy văn tự, ngược lại đối manga tình hữu độc chung. Mà nếu như tính luôn Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng, như vậy vấn đề càng lớn. Hai tiểu gia hỏa này, sợ là liền manga đều không coi nổi, mà cái này thuần túy là bởi vì nàng hai không yêu học tập thôi. thần hoàng thọ nguyên kéo dài thêm nữa các nàng bây giờ cảnh giới càng không tồn tại thọ nguyên nói chuyện, cho nên thật muốn lớn lên, phải cần không ít thời gian mới đúng. Có lẽ thường nhân 11-12 tuổi liền có khả năng hiểu chuyện lớn lên, mà các nàng khả năng cần 1.000, 2.000 tuổi thời điểm mới có thể đạt tới cái này cái trí lực. Lâm Phong ở phủ cận trộm liếc mắt nhìn tiểu cửu cùng lục sư tỷ hiện tại chung đụng coi như hòa hợp, không có ý định dính vào, mà là đi nhìn xem Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng. Các nàng ở chỗ này tiểu trùng tự nhiên cũng ở, mà Lục Tiêu Nhã bởi vì thần hoàng lão tổ quan hệ cũng thường xuyên lưu lại nơi này. Nói đến thần hoàng lão tổ đi lên vài ngày rồi, Lâm Phong lại bận biểu tại chính mình sự tình chưa kịp tới xem một chút. Một lần này vừa vặn đến xem. Mấy người vị trí thái độ khác thường, thần hoàng lão tổ tạm thời không có cân nhắc đi ngủ, ngược lại biến thành hình người ăn mặc màu lửa đỏ sườn xám, đem người phát họa thập toàn thập mỹ. Trước kia nhìn nàng thời điểm là vãn bối nhìn trưởng bối, nhưng hôm nay Lâm Phong đã trải qua không ít, tâm tính có trưởng thành, góc độ tự nhiên bất đồng. Không thể phủ nhận thần hoàng lão tổ là cái hiếm có mỹ nhân. Năm đó thần phượng vẫn lạc thời điểm, nàng tuổi còn quá nhỏ, thật không có phối hợp đối tượng, hơn nữa thần hoàng cái chủng tộc này, mặc dù cường đại, nhưng nói trắng ra là chính là một cái cá ướp muối chủng tộc, không có quá lớn chí khí. Nhìn chung lão tổ một đời trừ phi là không đường lui tình huống khác, cơ bản đều đi ngủ. Nhưng không thể phủ nhận thực đến không đường thối lui thời điểm, nàng sẽ không rõ đáng tin cậy. Bây giờ đi tới thiên ngoại thiên, cái gì thần hoàng huyết thống, sớm đã bị nàng ném ở sau ấp, trước kia kiêu ngạo, đã bị nát bấy không đáng một đồng. Tứ ngân trường sinh tiên cảnh giới, đủ để nàng ở xí dương thiên làm mưa làm gió. Nhưng nếu như thả ở thiên ngoại thiên, ha ha, chỉ có thể coi là run rế bên trong run rế. Ở cách địa phương này, không vào trường sinh tiên cảnh giới, liền run rế cũng không tính chiến đấu. Hơi một chút dư ba tới chính là hủy diệt kết quả. Lão tổ rất sợ hãi. Lúc đầu còn la hét muốn xuống dưới, nhưng nhìn lấy Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cuối cùng lại từ bỏ. Phong Thiện một bên kia trong lúc nhất thời hẳn là còn lên không được. Hai cái tiểu gia hỏa nói đến cùng cũng là thần hoàng huyết mạch. Hơn nữa bây giờ cảnh giới này, lão tổ đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Tăng thêm tính cách của các nàng vấn đề, từ bé liền bị cao thủ nuôi nhốt lên, mạnh là rất mạnh, thiếu hụt lại rất lớn. Có phần này nổi tình, nếu như không hảo hảo cố gắng, chẳng phải là có lỗi với nàng môn kỳ ngộ. Thần hoàng lão tổ suy nghĩ liên tục, quyết định lưu lại nơi này, thật tốt dạy bảo hai cái tiểu gia hỏa. Cũng may thần hoàng thần thông, hai cái tiểu gia hỏa vẫn chưa hoàn toàn nắm vững, nàng vẫn còn không phải bó tay hết cách, nhưng nếu như cảnh giới một mực theo không kịp, vậy tương lai có thể lớn chuyện. Lục Tiêu Nhã những ngày này cảm niệm nàng ngày xưa ăn tình cũng ở hỗ trợ truyền thụ nàng một chút tâm đắc. Công pháp cái gì càng là không cần tiền đưa qua đi, tuy nói xí dương thiên bản thân bởi vì tiểu cửu đám người quan hệ công pháp phương diện liền không kém gì mặt khác mấy thiên, thần hoàng lão tổ cũng là được ít lời không nhỏ. Nhưng thứ này càng nhiều càng tốt, dĩ nhiên thần hoàng không cần tu luyện những công pháp này, lại có thể hoàn thiện tự thân phương thức tu luyện. Ngày xưa thần hoàng tiên tổ có mạnh hơn cũng bất quá là đại thánh cảnh giới. Mà bây giờ cảnh giới thay đổi, như Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi như vậy, cảnh giới càng thêm cường đại, tự nhiên chứng minh còn có chỗ tăng lên. Lục Tiêu Nhã dù sao sư tòng Lâm Phong, hoặc có lẽ là sư tòng Lâm Phong thái thượng linh bảo giám, bản thân tạo nghệ liền cao, hậu kỳ lại cùng Tiêu Cửu Y một đoạn thời gian, tự nhiên có chỗ tăng lên. Ngắn ngủi thời gian, thần hoàng lão tổ được ít lời không nhỏ. Ở tài nguyên không thiếu, rộng lượng nuốt điều kiện tiên quyết, cảnh giới liền tăng vọt một cái cấp độ, đạt đến ngũ ngân trường sinh tiên cảnh giới. Nàng ứng đối trường sinh kiếp, ngược lại là không khó khăn. Dù sao bản thân nội tình đầy đủ theo thiên địa hoàn thiện, tự nhiên muốn bày biện ra bộc phát thức tăng trưởng. Trái lại Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai người, thần hoàng lão tổ vẫn luôn rất dụng tâm, đáng tiếc tăng lên chính là có hạn, so với tiểu trùng đều có vẻ không bằng. Không khỏi làm người cảm thán, quả nhiên vẫn là huyết thống nồi. Chân long huyết mạch này thiên sinh chính là vương giả, thật mạnh hết sức. Tiểu trùng rất có loại cái sau vượt cái trước, các phương diện thực lực đều vượt qua Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi. Thần Hoàng lão tổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi xem các ngươi một chút, so tiểu trùng ra đời sớm, đi theo Lâm Phong mấy người cũng sớm, huyết mạch cảnh giới cũng không kém bao nhiêu, vì sao ngược lại bị nàng vượt qua đây? Nguyệt Nhi ngược lại là có chút xấu hổ, không có phản bác. Dạ Nhi ngược lại nói. Nàng lợi hại hơn nữa, cũng là của chúng ta tiểu sủng vật, tiểu muội muội, cùng lắm thì đánh nhau thời điểm, chúng ta mang lên nàng, liền không có người dám khi dễ chúng ta rồi a. Thần Hoàng lão tổ khóe miệng co giật. Các ngươi liền xem như không mang tới tiểu trùng, đoán chừng cũng không có mấy người dám khi dễ các ngươi, trừ phi bọn họ là thực chán sống. Cũng không nhìn một chút các ngươi hậu trường đều là quái vật gì. Lão tổ đều hiện tại cũng không dám đánh chửi mắng các ngươi, đáng hận. Lâm Phong chạy tới thời điểm, Thần Hoàng lão tổ thần sắc siết chặt, cứ việc Lâm Phong lực lượng thu liếm, thoạt nhìn bình thường, giống như lời kiếm trở vào bao, không có nửa phần phong mang. Nhưng vẫn như cũ để cho nàng sinh ra cảm giác đáng sợ, cho dù là kiêu ngạo thần hoàng huyết thống, đều kìm lòng không được muốn thần phục. Lâm Phong đầu tiên là hỏi ý một lần thần hoàng lão tổ tình huống gần đây, cũng may tất cả mọi người có đến tham qua nàng, ăn mặc chi phí tất cả đều là cao nhất phối trí, đại thánh nhìn đều trông mà thèm, lão tổ nào có không vừa lòng địa phương. Thần hoàng lão tổ nội tâm cảm khái. Lúc này mới qua bao lâu à, năm đó bản thân còn có thể mang theo hắn khắp nơi mù lắc, Lâm Phong còn cùng một tiểu manh mới đồng dạng, ở phía sau mình mù lăn lộn cái này trong chớp mắt, liền biến thiên. Cũng may tán gấu qua về sau, Lâm Phong mặc dù thành thục rất nhiều, nhưng thái độ vẫn như cũ không biến. Thời gian dần trôi qua, hai người ngược lại có thể trở lại lúc ban đầu loại kia ở chung phương thức, để thần hoàng lão tổ buông lòng không ít. Nhưng làm cho tới Lăng Vi cùng Hứa Linh Vân phương diện thời điểm, thần hoàng lão tổ triệt để ngây dại. Liễu Tiếu Tiếu, Diệp Thuần cùng Diệp Thi, Lâm Nhược Vũ, Lăng Vi, Hứa Linh Vân, ngươi đây là muốn đem Huyền Cơ môn cùng thế hệ đệ tử ưu tú, hốt gọn. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ hai người sự tình đã là một đại bát quái. Dù sao thật nhiều người nhìn qua cảm thấy nếu là mình bị Liễu Tiếu Tiếu coi trọng còn không nhất phi trùng thiên tương lai bừng sáng. Nhưng theo liền bị Lâm Phong ủi tiếp lấy lại là Lâm Nhược Vũ, Huyền Cơ môn cao tầng, liên quan tới Lâm Phong cùng Diệp Thuần Diệp Thi điểm này mờ ám, dù sao cũng hơi suy đoán. Bất quá người Diệp Xuân Thu môn chủ năm đó đều không thèm để ý, mọi người cũng không có gì đáng nói, dù sao Lâm Phong cũng có ủi cải trắng tư cách. Thần Hoàng lão tổ mỗi lần ngủ say tỉnh lại tất nhiên sẽ đi tìm hiểu những chuyện này, lấy thân phận của nàng mà nói, rất nhiều tin tức nội tình cũng có thể thu hoạch được trực tiếp tài nguyên. Bây giờ ngay cả Lăng Vi cùng Hứa Linh Vân đều muốn bị ủy để cho nàng không khỏi cảm thán. Lập tức liên tưởng đến Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai cái tiểu gia hỏa, lão Long Vương cùng Long Hậu không ở bên này, ngay cả tiểu trùng nàng cũng không nhịn được hỗ trợ suy tính một chút. Lẩm bẩm nói, các ngươi hai bên ra thích liền tốt, chúng ta cũng tính khai sáng người, sẽ không xoắn suýt chút vấn đề nhỏ này, nhưng là ngươi ngay cả Hứa Linh Vân đều muốn cưới trước hết buông tha Nguyệt Nhi Dạ Nhi cùng tiểu trùng a, không đúng, ta là nói đợi các nàng lớn lên lớn một chút, ngươi nếu là thực ra thích cũng là có thể, các nàng hiện tại vẫn là quá nhỏ. Lúc đầu muốn cự tuyệt. Nhưng một cân nhắc đến Lâm Phong thân phận thực lực cũng không cử tuyệt tư cách nha. Lại nói nhà mình hai cái kia tiểu chút chít, mặc dù không hiểu tình yêu nam nữ, coi như cái dạng này ở loại hoàn cảnh này bên trong hôn đúc lớn lên, sợ là cũng khó trốn độc thủ. Lâm Phong nghe xong bỗng cảm giác im lặng. Lục sư tỷ người ta hết mấy vạn tuổi, tiểu cửu tuổi tác có thể so thật sao? Nàng thế nhưng là từ thần châu thời kỳ, sống đến cửu thiên thời kỳ cuối, lại đến bây giờ thiên ngoại thiên thời kỳ, đều là tu luyện giả, phương diện tuổi tác không cần thiết quá coi trọng. Ngay thẳng mà nói, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đều đã hơn 30 tuổi đây. Chỉ là bởi vì thần hoàng cách chủng tộc này nguyên nhân, hơn 30 tuổi còn tính là cho con bú thôi, không có 1.000, 2.000 tuổi, không có người sẽ thừa nhận các nàng trưởng thành. Mình coi như là lại la lị khống, cũng không trở thành đi đẩy ngã các nàng a, mặc dù tương lai khó nói. Bị thần hoàng lão tổ như vậy nói xấu, ngược lại để Lâm Phong trong lòng khó chịu, trả thù không đến mức, ta không phải nhỏ mọn như vậy người, chỉ là không kiềm hãm được mở miệng nói ra. Nói như vậy, chỉ cần tuổi tác thích hợp, hẳn là có thể. Nói xong, ánh mắt ở thần hoàng lão tổ trên người quét mắt một phen. Lâm Phong dám phát thệ bản thân trước mắt đối thần hoàng lão tổ tuyệt đối không có ý nghĩ xấu, cảm giác liền trước đây không lâu, nàng vẫn là bản thân lão tiền bối đây, ai biết liền nhanh như vậy đổi cho nhau thân phận. Chỉ là muốn nho nhỏ trả thù một phen. Nhưng ở thần hoàng lão tổ trong mắt, bộ dáng này lập tức biến vị. Dù là sống vô tận tuế nguyệt, số tuổi thật sự không cần nghiên cứu kỹ. Không đến 100 vạn năm cũng kém không nhiều vài chục vạn năm, mặc dù đại bộ phận thời gian đều là đang đi ngủ. Thần phượng tuyệt tích về sau, thần hoàng lão tổ liền không có cân nhắc qua chuyện phương diện này. Lấy nàng ngay lúc đó thực lực mà nói, người bình thường liền trừ bỏ mô tư cách đều không có, cho dù là ngang nhau cảnh giới cao thủ, nàng bởi vì là yêu tộc quan hệ cường độ thân thể cũng là nhất kỳ tuyệt trần. Tăng thêm một mực không có người có thể vào được mắt của nàng, cho dù là Lục Tiêu Vân loại này, nàng đều cảm thấy quá nhỏ, chưa bao giờ cân nhắc qua. Nhưng Lâm Phong khác biệt, nhỏ thì nhỏ, nhưng là thực lực mạnh. Tu chân thế giới, thực lực vi tôn, nàng hiện tại chăm chỉ mà nói, gọi Lâm Phong một tiếng tiền bối đều có thể, trong nháy mắt có bị ép một đầu cảm giác. Lúc đầu giữa hai người là không như vậy điểm mập mờ. Nhưng thần hoàng lão tổ lo lắng Lâm Phong nhìn không được, ăn nguyệt nhi dạ nhi tốt tiểu trùng các nàng, thuận miệng như vậy nhấc lên. Lâm Phong cũng không suy nghĩ nhiều, chính là nghĩ nho nhỏ trả thù một lần. Kết quả đề tài này vừa ra tràng diện trong nháy mắt lung túng. Lâm Phong cũng đã nhận ra nghĩa khác, lo khan hai tiếng nói. Lão tổ chớ để ý, ta nói chuyện không trải qua suy nghĩ, không để ý liền mở ra cái tiểu trò đùa. Thần hoàng lão tổ phiền muộn hết sức. Không trải qua suy nghĩ cân nhắc nói ngay sự tình, không chính là không có ra công qua trong lòng nói nha. Lão tổ trong nháy mắt có loại run lẩy bẩy cảm giác.